Chương 3049, ôm xem kịch tâm tính, 2. Nhìn xem Vân Lam lựa chọn vị trí, đầu này Lữ Hàn ngẩn người, ngay sau đó liền thấy Vân Lam hướng về phía hắn cười nói, Vân Lam chính là văn bối, xin mời thành chủ đại nhân ngồi đi. Thành chủ đại nhân nghe xong, ngay sau đó liền hướng lấy cái kia huyễn khốc đằng long ngũ bách bảo thạch vương tòa nhìn lại, cái này bay ghế dựa sát thực rất hỏa, mình cũng từng nghe qua. Bây giờ nhìn Vân Lam thế mà để cho đưa cho chính mình, không khỏi mừng rỡ đồng thời lại có chút xấu hổ nói, cái này thành chủ đại nhân ngài liền lên ngồi đi. Lúc này Băng Dương cũng là lập tức đi tới cung kính nói. Nghe được hắn lời nói, Lữ Hàn mới câu nệ đi về phía đầu kia phi thiên ghế dựa chậm rãi ngồi xuống, kỳ thật vẫn là rất cao hứng. Đồng dạng băng gia pháp khí đều sẽ không tùy ý dùng để chiêu đãi người, coi như mình là thành chủ QNZ có nhất định tự mình hiểu lấy. Dù sao, đối phương pháp khí không phải muốn lấy được phòng đấu giá đấu giá, chính là muốn nghiêm ngặt trận đóng lại. Chỉ sợ nếu như không phải đến khách nhân là Vân Lam, băng lão gia tử QNZ sẽ không như vậy phá lệ. Dù sao, bọn họ trước đó đều có đắc tội đến Vân Lam, lần này trừ bỏ hy vọng Vân Lam không muốn đem chuyện này để ở trong lòng bên ngoài, đã không cầu gì khác. Bất quá tạm thời xem ra hẳn là sẽ không có vấn đề gì, nhưng mà, bọn họ nhưng lại không biết, không có vấn đề, nhưng là không có nghĩa là không có ngoa y y muốn á. Lúc này hiến hội sảnh bên ngoài phu nhân, ngài đến cùng đi vào không đi vào a, ngài trên đường đi đã làm trễ nải thật lâu thời gian. Lần này bên trong còn không biết làm sao dạng yến hội cửa ra vào, một chúng nữ nhân nhìn xem xoắn suýt cất bước không tiến đại phu nhân không khỏi sốt ruột vạn phần, đặc biệt là Tam Di nương nhịn không được khuyên nhủ. Nghe nói như thế, đại phu nhân vẫn như cũ do dự. Trên đường đi nàng đều dễ rủa lấy muốn hay không đi đi vào, cho nên vừa đi vừa nghỉ, cũng là bị cả đám lại làm thật lâu tư tưởng làm việc. Cái này đến cửa ra vào, vẫn là cực kỳ do dự. Đại phu nhân, cũng đã lâu thời gian rồi mọi người QNZ không khuyên giải ngươi, dù sao hiện tại thời gian đều qua lâu rồi. Nói không chừng a nữ nhân kia đã thuyết phục lao ra đâu. Một bên Tứ Di nương cũng là nói lấy ngồi châm chọc nói. Quả nhiên, vẫn là câu nói sau cùng hữu dụng, lập tức, đại phu nhân liền bá ngẩng đầu lên, sau đó nhìn yến hội sảnh đại môn hung hăng phun ra hai chữ nói, không được, tuyệt đối không thể để cho nữ nhân kia tiến vào băng ra. Thế là, đại phu nhân liền cắn răng dẫn đầu bước vào trong môn đi, đằng sau một đám nữ nhân cù nở dê không kịp chờ đợi đi theo. Đều lâu như vậy rồi, kỳ thật bọn họ cũng là treo hiện tại ở bên trong có thể hay không đã thực nói xong. Một số người ôm ngăn cản, một số người ôm xem kịch, một số người ôm cười trên nỗi đau của người khác tâm tình, ngay sau đó liền bước vào trong phòng yến hội. Lúc này trong phòng yến hội ngược lại cũng đúng khôi phục hòa thuận, toàn bộ băng gia đều bởi vì Vân Lam đến mà thập phần hưng phấn. Bây giờ Băng Dương Thành hôm nay một trong những nhân vật chính, ngược lại là ngay từ đầu nhị thiếu gia, tam thiếu gia, tứ thiếu gia lúc này trở nên tiểu trong suốt. Nhị thiếu gia lúc đầu nghĩ nịnh nọt lao ra tử biểu hiện một phen, không nghĩ tới lại bị trở về Băng Dương đem cái này danh tiếng cho đoạn. Mà lao tam cùng lao tứ là càng biệt khuất, hai người đều bị thương không nhẹ, bây giờ lại muốn giả làm điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng yên tĩnh ngồi ở chỗ này. Chỉ sợ lao ra tử QNZ là cố ý nghĩ để cho bọn họ dạng này cho Vân Lam bồi tội. Dù sao so với toàn cả gia tộc mà nói, chịu đựng một chút xíu tổn thương đây tính toán là cái gì cấp trên. Lao ra tử cười tủm tỉm một tấm hoa cúc mặt nhìn xem Vân Lam nói, vừa rồi ta và thành chủ đại nhân còn tại nhắc lên đại nhân đâu, đại nhân khuất nhục thượng thần sự tích, nhị trọng thiên đều chuyển khắp, hôm nay thực sự là rất vinh hạnh có thể thấy được đại nhân bản tôn. Chương 3050, trực tiếp hiểu sai, 3. Nghe được băng lão gia tử lời nói, đầu này Vân Lam cũng là khách khí cười một tiếng, khen ngợi, Vân Mộ không có lời đồn như vậy khuyết đại, không tin các ngươi nhìn thực lực của ta, không phải cũng là như vậy sao. Vân Lam hề phải nói chuyện, toàn trường đều hết sức chăm chú không dám quấy nhiễu. Nghe được nàng nói ra thực lực mình, phía dưới trưởng lão liền không khỏi có chút run rẩy khoe miệng. Đu nở dê vở ơ y a ngài đẳng cấp xác thực không cao. Thế nhưng là, nhưng như cũ có thể dây giết bọn hắn a, đây mới là hiện thực, không phải ngay cả một bên băng láo gia tử cũng là ha ha cười nói, Vân Lam đại nhân thực sự là quá khiêm nhường. Ma thú này đại quân chỉ sợ toàn bộ cửu trọng thiên, cu nở dê rất khó tìm ra người thứ hai đến rồi. Vân Lam nói thực lực mình rất thấp, thế nhưng là, dạng này thực lực đều có thể thu phục dạng này một đám ma thú, mới là càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, bọn họ những cái này hóa thần đỉnh phong láo ra hỏa, bình thường có gì có thể đắc ý. Một bên Lữ Hàn cũng là nhịn không được xen vào nói, đu nở dê vợ ơ y a mắt thấy mới là thật, lời đồn quả nhiên sẽ không không có lửa thì sao có khói, lần này nửa điểm cũng không khoa trương. Vân Lam đại nhân không hổ là cái kia thần cũng dám thí người, mặc dù không có gặp qua trận đại chiến này, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút đại khái đều có thể đoán được là thế nào. Bây giờ chỉ có một đơn nghĩ đến, không ít người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhìn xem đám người sáng tỏ đôi mắt, Vân Lam chỉ là nhàn nhạt nói sang chuyện khác, kỳ thật lần này đến, là muốn cùng lao ra tử ngài nghiên cứu thảo luận chú khí chi thuật. Nghiên cứu thảo luận chú khí chi thuật đầu này băng tiêu không khỏi mấy phần kinh ngạc, sau đó mới vừa muốn mở miệng thời điểm đột nhiên, bên ngoài truyền đến một đường tuyên hô, thành chủ phu nhân, đại phu nhân đến mấy vị di nương loại thời điểm này là không có tư cách bị tuyên chiếu nghe thế tiếng tuyên truyền, cấp trên. Băng lão gia tử kìm lòng không được nhíu mày, loại thời điểm này đám này nữ quyến tại sao trở lại Vân Lam đại nhân bây giờ đang ở nơi này, hắn chú ý cẩn thận sợ có cái gì sai lầm, cho nên tự nhiên không nghĩ phức tạp. Một bên Lữ Hàn cu nở dê là đồng dạng không sai biệt lắm ý nghĩ, nhà mình phu nhân lúc này không phải chính ở bên ngoài hậu viện ngắm hoa sao, làm sao hiện tại đột nhiên tham gia náo nhiệt, dù sao lúc này trong đại sảnh cũng không chỉ những người khác, Vân Lam đại nhân cũng ở nơi đây. Đám này phụ nhân lô mãng, vạn nhất nói chuyện gì đắc tội Vân Lam đại nhân sẽ không tốt. Các ngươi sao lại tới đây, không phải ở bên ngoài bồi thành chủ phu nhân sao? Quả nhiên, đầu này băng tiêu nhịn không được ngưng lông mày nhìn xem tiến vào đại sảnh đại phu nhân đám người nói. Lúc này mới vừa gia nhập đại sảnh, đại phu nhân đám người liền thấy ngồi ở đại sảnh đứng đầu Vân Lam, còn không có từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, liền nghe được lao ra tử câu này uy nghiêm tra hỏi. Sau đó lập tức rủ xuống thân đến nói, lao ra, chúng ta nghe nói Dương Nhi đã trở về, liền tới xem một chút. Chuyện gì xảy ra, nữ nhân kia làm sao sẽ ngồi ở vị trí này, chẳng lẽ lao ra thực đáp ứng rồi cho nên thật coi quý khách đến chiêu đãi, làm sao có thể. Lúc này một bên thành chủ phu nhân cũng là vô cùng kinh ngạc, dù sao Vân Lam ngồi thế nhưng là vừa rồi Lữ Hàn vị trí, hôm nay quý khách rõ ràng là bọn họ. Bây giờ băng phủ thế mà để cho một cái dạng này nữ tử cùng bọn họ bình khởi bình tọa, nói thật, nàng cũng là trong lòng rất khó chịu. Nghe được đại phu nhân đám người lời nói, đầu này băng lão gia tử liền mày nhíu lại chặt hơn nói, các ngươi lui xuống trước đi, ai chờ yến hội qua đi, lại để cho Dương Nhi đi tìm các ngươi. Hiện tại, Dương Nhi còn có càng chuyện quan trọng muốn làm. Càng chuyện quan trọng muốn làm, băng lão gia tử đương nhiên ngón tay là bồi Vân Lam người bạn này, thế nhưng là... Đại phu nhân đám người lại là nghĩ sai. Chương 3051, nữ nhân này, 4. Càng chuyện quan trọng, chẳng lẽ lao ra thực đáp ứng rồi để cho băng dương cùng nữ tử này không được? Quả nhiên, đột nhiên lúc này đại phu nhân thốt ra biểu lộ dữ tợn nói. Toàn trường đều bị nàng cái này lớn tiếng hai chữ kinh hãi, đồng thời nguyên một đám khuôn mặt chấn kinh, chưa tỉnh hồn lại. Không không được, cái gì không được, để cho băng dương lưu lại không được, cấp trên băng lão gia tử cũng là chấn kinh nhìn xem đại phu nhân, ngay sau đó không thể tin uy nghiêm nói, ngươi lại nói cái gì? Đầu này đại phu nhân trực tiếp đối mặt bên trên băng lão gia tử con mắt, sau đó nhìn về phía một bên Vân Lam, ngay sau đó chỉ nàng nói, nữ nhân này, lão gia tử thật nếu để cho nàng lưu tại băng gia, toàn trường đều đôi mắt trừng lớn nhìn xem đại phu nhân, không thể tin được đại phu nhân tay thế mà. Chỉ hướng đầu kia Vân Lam. Đại phu nhân điên rồi sao, nàng biết rõ Vân Lam là ai chăng, nàng làm như vậy, có phải hay không nghĩ làm cho cả băng gia diệt vong? Một bên tất cả trưởng lão đều không khỏi dọa kinh hoàng, bá đứng lên đến xem đại phu nhân nói, phu nhân, ngài biết không biết mình lại nói cái gì? Rất nhiều trưởng lão toàn bộ khủng hoảng không thôi, biểu lộ cấp trên băng lão gia tử cũng là phẫn nộ nhìn xem đại phu nhân nói, ngươi thực điên, đây là chúng ta băng dương quý khách. Ai biết nhìn xem rất nhiều trưởng lão còn có băng lão gia tử bộ dáng, đầu này đại phu nhân lại phảng phất bị đả kích lớn nói, hôm nay, thành chủ đại nhân cũng ở nơi đây, lão gia, ngài là thực đáp ứng rồi, ngài cảm thấy nữ nhân này xứng sao? Lão phu nhân hai mắt đẫm lệ, nàng cảm thấy toàn trường người đều bị che lại con mắt. Nữ nhân này khẳng định chính là dựa vào hồ ly tinh này bộ dáng, mà nam nhân đều một cái tính tình, nhất dính chiêu này. Cho nên... nàng nhất định phải ngăn cản, không thể để cho lão gia hồ đồ rồi. Mà đại phu nhân nhưng lại không biết, mình bây giờ bộ dáng này trong mắt mọi người cực kỳ trò hề. Đặc biệt là một bên nhị thiếu gia, tam thiếu gia, tứ thiếu gia chờ người nội tâm mừng rỡ như điên. Làm A đại phu nhân ngươi liền làm A, đến lúc đó hậu lao gia tử đều cứu không được ngươi. Nhưng mà, ba người đắc ý biểu lộ còn không co dâng lên, liền thấy nhà mình mụ mụ thế mà cu nở dê đi ra, hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ tụ biến thần sắc cùng muốn ngăn cản thủ thế. Nhìn xem đại phu nhân bộ dáng, mặt sau này tam di nương cùng tứ di nương cũng là nhịn không được mở miệng, kỳ thật các nàng cu nở dê thì không muốn trộn rộn, hoàn toàn chính là vì để cho cái này đùa giỡn loạn hơn, cũng vì bước lên đại phu nhân lửa giận lập tức nói, đu nở dê vợ ơ y a lao ra, nghe nói ngũ thiếu gia mang về một cô nương, chính là cô nương này a sinh đến là mấy phần xinh đẹp, thế nhưng là làm sao xứng nhà chúng ta lão ngũ đâu, chính là, đại phu nhân cũng là đại cục suy nghĩ, dạng này nữ nhân, cũng không biết cái gì tùy tiện thân phận. Liền muốn gả vào chúng ta băng ra, thật đúng là tam di nương cùng tứ di nương lời nói vừa nói ra khỏi miệng, đầu kia nhị thiếu gia đám người liền sắc mặt như cho tàn. Lúc này, trừ bọn họ, toàn trường đều đột nhiên quỷ dị yên tĩnh trở lại, băng lão gia tử ánh mắt nhìn xem đại phu nhân đám người cùng đằng sau một chúng nữ nhân, ngay sau đó liền đột nhiên chọc phế nói, ta đạo nguyên lai các ngươi đều cực kỳ biết đại thể, hiện tại mới phát hiện, bất quá cu nở dê là một đám đám mô hợp. Bị người trong nhà gài bẫy, có thế không hết sức thất vọng sao, xem như nhất gia chi chủ, khó được nhìn xem gia tộc khả năng thịnh vượng một ngày, ngay sau đó bị hậu viện nhà mình cho hủy hoại chỉ trong chốc lát. Loại kia cảm giác tuyệt vọng cảm giác, chỉ có đứng ở chỗ này chỗ cao mới có thể hiểu rồi. Lúc này, một bên băng dương cũng là đột nhiên trầm mặc nhìn xem nhà mình mụ mụ, nàng hay là không tín nhiệm hắn. Chương 3052, sai không hợp thói thường, nam. Ai chỉ có thể sau đó lại hướng Vân Lam tạ tội, mặc kệ như thế nào đại giới. Toàn trường cũng chỉ có thành chủ phu nhân nhìn xem cái này xuất diễn không đếm xỉa đến. Nhưng là tại đối lên nhà mình phu quân biểu lộ lúc, vẫn không khỏi đến ngẩn người. Lữ Hàn cảnh cáo ánh mắt nhìn xem thành chủ phu nhân, ý là để cho nàng không muốn trộn rộn. Ai biết Vân Lam đại nhân tính tình vừa phát giận, bọn họ có thể hay không ly khai cái này hiến hội sảnh, cho nên. Lúc này Lữ Hàn cu nở dê là theo chân một mặt tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ bất an. Thành chủ đại nhân bị nhà mình phu quân cảnh cáo ánh mắt làm trong lòng lộn bộ. Nàng có thể so sánh đại phu nhân đám người cẩn thận nhiều. Cú nở dê rõ ràng phát hiện từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đại sảnh tất cả mọi người không thích hợp. Dù sao cũng là kiến thức việc đời nhiều, thay thành chủ tiếp đãi qua rất nhiều ngũ hồ tứ hải cường giả, không giống đại phu nhân một mực cư thân trạch viện, lại lớn tâm nhãn cùng tính toán cú nở dê bù không được tầm mắt chật hẹp. Lập tức, thành chủ phu nhân liền ngoan ngoãn cúi thấp đầu xuống không nói nhìn xem phía dưới cả đám. Hoặc là, cũng chỉ có Vân Lam nhàn nhã nhất, nàng một mặt sự tình không liên quan đã treo thật cao, coi như nhìn một trận người khác đùa giỡn. Nhưng lại một tất cả trưởng lão ngồi không yên, bọn họ nhìn xem bị băng lão gia tử nghiêm trọng lời nói sợ choáng váng đại phu nhân cùng mấy vị di nương tiểu thư, ngay sau đó liền cu nở dê là đồng dạng khủng hoảng nói, các ngươi có biết hay không Vân Lam đại nhân thân phận cái gì cưới gả, ngũ thiếu gia còn chưa đủ tư cách đâu, các ngươi đến thực sự là biết nghĩ. Hôm nay Vân Lam đại nhân nguyện ý đến chúng ta băng phủ, đã là quý khách đến nhà. Chúng ta tại Vân Lam trước mặt đại nhân tính cái gì phu nhân a, các ngươi nhanh lên quỳ xuống hướng Vân Lam đại nhân nói xin lỗi. Chính là, toàn cả gia tộc đều bị các ngươi làm hỏng a, nhanh lên xin lỗi. Thu hồi vừa rồi các ngươi lời nói, rất nhiều trưởng lão toàn bộ khóc không ra nước mắt nhìn mình trong tộc mấy vị phu nhân thúc giục nói. Lúc trước vì gia tộc thịnh vượng còn nghĩ muốn để băng lão gia tử tái giá nhiều mấy vị. Hiện tại mới phát hiện, nữ nhân nhiều thực sự là tội a, mà lúc này đại phu nhân còn có mấy vị di mụ mụ cũng vậy chưa kịp phản ứng. Tại từ nghe được băng tiêu phẫn nộ quát lớn cùng tất cả trưởng lão lời nói lúc, đều lập tức ngốc ngây ngẩn cả người. Cái gì Vân Lam là ai, cái nào Vân Lam ngũ thiếu gia không có tư cách, băng phủ đều không có tư cách. Nữ nhân này, có lớn như vậy thân phận đại phu nhân không thể tin ngẩng đầu nhìn đầu kia Vân Lam. Mà Vân Lam nhưng vẫn là mang theo vẻ vài biểu lộ giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Mà đầu này tam di nương còn có tứ di nương cu nở dê là đồng dạng kinh hoàng, các nàng giống như đã làm gì ghê gớm đại sự. Đắc tội nữ nhân này, đồng đẳng với hủy diệt toàn cả gia tộc, cái này có khoa trương như vậy sao, thế nhưng là, sự thật nhìn xem toàn cả gia tộc một đám quyền cao chức trọng trưởng lão còn có lao ra. Ngay cả con của bọn họ cu nở dê là một bộ khiển trách nhìn xem các nàng bộ dáng. rốt cục, mấy người biết mình giống như thực sai, hơn nữa còn sai không hợp thói thường. Vân Vân Lam đại phu nhân cũng là trong lúc hốt hoảng nhớ ra cái gì đó, sau đó đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nàng là cái kia đánh bại thượng thần Bạch Đoạ Vân Lam đại phu nhân, kinh hoàng lại chấn kinh thanh âm vang lên, một bên mấy vị mụ mụ cũng vậy đồng dạng không thể tin chừng lớn. Đối với cái này gần nhất lửa nóng nhất một kiện tin tức, không ai không biết, không người không hiểu. Đại nhân vật như vậy, không nghĩ tới hôm nay thế mà lại quang lâm các nàng băng ra hơn nữa, trọng yếu nhất là, còn bị các nàng công kích thiên đại phu nhân còn có mấy vị di nương lần này rốt cục kịp phản ứng mình làm cái gì hoang đường sự tình, khó trách lao ra còn có mấy vị trưởng lao dạng này. Chương 3053, làm chủ nhà, 6. Hiểu rồi bản thân sai lầm, lại làm sao có thể sẽ không lập tức áp dụng biện pháp lập tức, đại phu nhân liền trực tiếp quỳ xuống, sau đó nhìn Vân Lam nói, Vân Lam đại nhân, phu nhân thực sự đáng chết, thế mà hiểu lầm đại nhân thân phận, mong rằng đại nhân trừng phạt. Bây giờ suy nghĩ một chút Dương Nhi tự nhủ câu nói kia, xin tin tưởng hắn đun nở dê vợ ơ nàng vẫn là không có lựa chọn tin tưởng con mình. Lúc này đại phu nhân cũng không dám ngẩng đầu đi xem băng dương. Sợ hãi nhìn thấy nhà mình nhi tử biểu tình thất vọng. Rõ ràng hôm nay vốn là tam di nương phong quang thời gian, nhà nàng lão nhị tiền đồ, bản thân còn bị mỉa mai cùng cực độ. Hiện tại lao ngũ đã trở về, suy nghĩ một chút thế mà mang về vị kia Vân Lam đại nhân. Có thể nghĩ lao ra sẽ cỡ nào mừng rỡ mà bản thân về sau lại có thể như thế nào tại tam di nương phía trước mở mày mở mặt, nhưng là, cuối cùng lại bởi vì chính mình ngu muội mà quỳ ở nơi này. Đại phu nhân suy nghĩ một chút đều hận không thể quất chính mình mấy bàn tay, mình rốt cuộc đã làm chút gì lúc này, đằng sau tam di nương còn có tứ di nương mấy người cũng là đồng dạng khủng hoảng quỳ xuống, đại phu nhân đều quỳ xuống, các nàng làm sao còn dám đứng đấy, mấy người cũng là hối hận không thôi, vừa rồi không nên vì xem kịch vui mà muốn đi nhiều cắm đao, hiện tại nếu như hại lao ra, hại băng ra, như vậy thật đúng là cái mất nhiều hơn cái được. Nếu như không có băng ra, bọn họ cái này mấy người nữ nhân lại tính cái gì đại nhân, thực là có mắt như mù a, còn mời đại nhân tha mạng a, đun nở dê vợ y a đại nhân nếu như muốn trừng phạt, chúng ta nhất định tiếp nhận. Chỉ bất quá băng phủ là băng phủ, mời đại nhân không nên trách tội lao ra a, tứ gì nương cũng là thông minh, dù sao loại thời điểm này bất kể như thế nào cũng là muốn bị phạt, mà mặc kệ nặng nhẹ cũng là nhìn Vân Lam tâm ý, nàng còn có thể thuận tiện lấy lao ra vui vẻ cùng mềm lòng. Cớ sao mà không làm? Quả nhiên, nghe được tứ di nương lời nói, băng lão gia tử ánh mắt nơi nối lỏng, vẫn là một cái biết đại thể. Những nữ nhân khác cũng là không khỏi kịp phản ứng, ngay sau đó cu nở dê đồng dạng kêu khóc nói, còn mời Vân Lam đại nhân đem khí hướng chúng ta mấy cái trên người đến, lão gia bọn họ là thực tình nghĩ phải thật tốt khoản đãi Vân Lam đại nhân. Vân Lam đại nhân, là chúng ta mấy người đáng chết, miệng thiếu giao hấn, không nên như thế hồ đồ. Đại nhân còn mời tha mạng a, phía dưới dọa một đám phụ nhân còn có tiểu thư, sớm đã không có ngay từ đầu xảo trá hương ngạnh. Nhìn xem các nàng bộ dáng, còn có chung quanh các trưởng lão cu nở dê là đồng dạng xoay người thỉnh tội, một đám chiến tranh loạn lạc. Khu khu đột nhiên, Vân Lam nhàn nhạt bao quyền tới gần bên môi rõ ràng cuống họng nàng mới mở miệng, toàn trường tiếng khóc, rút nước mắt âm thanh, tiếng cầu xin tha thứ toàn bộ đình chỉ, lập tức yên tĩnh. Cái kia đối mặt toàn trường ánh mắt, đầu này Vân Lam không khỏi chậm rãi mở miệng nói, các vị phu nhân đứng lên đi. Vân Lam bất đắc dĩ, mặc dù ngay từ đầu thời điểm, xác thực trong lòng có chút cảm thấy phiền phức không thoải mái, nhưng khi nhìn xem quỳ xuống một trận phụ nhân kêu khóc thời điểm, tâm lại không hiểu thấu đạm nhiên an định xuống tới. Mình bây giờ tâm cảnh A thực sự là phát hiện càng ngày càng bình hòa, nghe được Vân Lam lời nói, đám người còn cảm thấy không thể tin. Các trưởng lão cũng là ngẩng đầu nhìn Vân Lam ngay sau đó cung kính nói, đại nhân, ngài có lời gì có thể nói thẳng. DUNZVIA băng phủ có lỗi mạo phạm trước đây, mặc kệ cái gì trừng phạt đều nguyện ý tiếp nhận. Lúc này phía dưới đại phu nhân mấy người cũng là kinh hoàng tiền chiết khấu nói, đại nhân, phu nhân nguyện ý bị phạt. Nhìn xem đám người bộ dáng, đầu này Vân Lam lại là chậm rãi lắc đầu lập tức nói, đến cũng không nghiêm trọng như thế, vấn đề này. Không bằng liền giao cho băng dương đến quyết định đi, dù sao, làm chủ nhà, hắn phải có tất yếu thay ta xử lý những cái này để cho ta cảm thấy buồn rầu sự tình không phải sao. Chương 3054, cực kỳ hài lòng, 7. Vân Lam dứt lời, toàn trường tất cả mọi người biểu lộ xẹt qua kinh ngạc. Để cho Băng Dương đến quyết định lúc này, liền xem như Băng Dương đều không thể tin ngẩng đầu, hắn nhìn về phía đầu kia Vân Lam, mà Vân Lam lại là vẫn như cũ hề phải khiêu mi nhìn xem hắn, liền như là nàng không có thân phận trước đó, cái kia nho nhỏ gầy yếu tử vong sân thi đấu lôi đài tay tiểu đỉnh Vân Lam bộ dáng. Mặc dù dung mạo đổi thành tuyệt mỹ mê người, thế nhưng là, tính tình lại chưa từng có biến qua. Bất quá hơi sững sờ, Băng Dương liền phản ứng lại, đột nhiên thoải mái thở ra một hơi khẽ cười đứng lên thân nói, tốt ta tới tiểu tử ngươi, nhưng lại một chút cu nở dê không khách khí. Vân Lam tại chỗ đầu chỗ ngồi thở dài nói. Nàng lời nói khiến người khác tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ chấn kinh, tỉ như Băng lão gia tử vừa định quát lớn nhà mình nhi tử thời điểm. Ai biết liền nghe được Băng Dương thế mà nhìn xem đầu kia Vân Lam nói, nhà mình muội tử, khách khí cái gì dọa toàn trường chân đều mềm muội muội tử cái này ngũ thiếu gia lá gan cù nở dê qua lớn a cái này tiện nghi, ngươi nếu là lại chiếm, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vân Lam mày liễu khẽ dương lên, trong lời nói lại không có bất cứ khả năng uy hiếp gì, thế nhưng là đứng ở Băng Dương trong lỗ thai lại là kìm lòng không được người run một cái. Lập tức, Băng lão gia tử mấy người cũng là kịp phản ứng mừng rỡ, xem ra mình tiểu tử cùng Vân Lam đại nhân bằng hữu quan hệ rất không bình thường a tối thiểu, không phải loại kia rất phổ thông bèo nước gặp nhau mà là một loại lẫn nhau tán thành quan hệ. Lập tức, Băng Kiêu ngay từ đầu khủng hoảng biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy không có gì so vui mừng. Nhìn tới, cái này Băng phủ người cầm quyền chi vị, về sau cũng có giao quyền người. Phía dưới nhị thiếu gia, Tam thiếu gia đám người nhìn xem một màn này cũng là kìm lòng không được nắm tay, bất quá loại thời điểm này vẫn là chú ý nhà mình mụ mụ an nguy mới là. Quyền quyết định tại Băng Dương trong tay, hắn nhất định sẽ bảo trụ bản thân mụ mụ, về phần bọn hắn, cơ hội tốt như vậy, tiểu tử này làm sao lại buông tha ba người đôi mắt xẹt qua âm trầm, bọn họ cảm thấy Băng Dương nhất định sẽ nghĩ biện pháp xử phạt bọn họ mụ mụ, tỉ như đuổi ra băng phủ. Đây không phải, hắn vẫn muốn làm sự tình sao lúc này. Toàn trường đều nhìn về Băng Dương, chờ đợi hắn quyết định. Các trưởng lão đã nhẹ nhàng thở ra, biết rõ Băng gia không ngại là được rồi. Về phần cái khác, còn không đến mức bọn họ lo lắng, nhưng là, bọn họ lại hiếu kỳ Băng Dương sẽ làm sao xử quyết phía dưới thân nhân. Nếu như, làm người cầm lái, rất nhiều năng lực đều cần khảo hạch mà Băng Dương lúc này cũng là ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới quỳ một đám phụ nhân, dẫn đầu thì là đại phu nhân. Đại phu nhân không dám nhìn tới nhi tử mình, nàng biết rõ coi như Dương Nhi muốn bao che nàng chỉ sợ trước công chúng phía dưới cũng không thể quá rõ ràng, chí ít cũng phải thực xử phạt mới có thể đi qua, chỉ bất quá tính mệnh đến là không lo. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, mơ hồ nước mắt tại lông mi gốc ướt át, hối hận thật sâu. Tất nhiên Vân Lam đại nhân đem quyền quyết định cho ta lúc này, Băng Dương chậm rãi mở miệng, hắn con ngươi sáng tỏ không thôi, sau đó tiếp tục nói. Như vậy quang minh chính đại để cho ta bao che, ta tại sao có thể phụ lòng cho nên, mẹ, ngươi trở về đi còn có cái khác gì nương, các ngươi cu nở dê đi xuống đi chỉ bất quá, ba tháng này mỗi người đều nghiền ngẫm lỗi lầm, sao chép năm vạn lần, Vân Lam thật xin lỗi giao cho ta, mới tính vượt qua kiểm tra. Đương nhiên, đến thực tình thành ý, còn được một bên mặc nghiệm, trong lòng chân thành ăn năn mới được. Băng Dương nói cho hết lời. Toàn trường chấn kinh không ai từng nghĩ tới Băng Dương trừng phạt thì ra là như vậy xác thực, bao che quá mức rõ ràng, cũng không biết Vân Lam đại nhân hài lòng hay không không sai, ta rất hài lòng, các ngươi cứ như vậy làm a lúc này Vân Lam cũng là nhàn nhạt gật đầu, đối mặt toàn trường chuyển di mà đến ánh mắt biểu lộ vô cùng chân thành. Chương 3055, nhớ ngươi, 8. Nàng làm vì một cái thế kỷ 21 người, đối với nhục nhã người một nhà. Làm cho đối phương nghiền ngẫm lỗi lầm, viết cờ ơn lờ lần có lỗi với chính mình, đương nhiên phi thường hài lòng. Dù sao, đối phương cũng không tính là cựu nhân cấp bậc, bằng không thì, nàng liền thực động thủ. Nghe được Vân Lam hài lòng, đầu này mọi người mới thở dài một hơi. Đối với đại phu nhân còn có mấy vị di nương mà nói, dạng này trừng phạt so với bọn họ trong tưởng tượng mà nói đã tiểu không thể nhỏ hơn. Đa tạ Vân Lam đại nhân khoan dung, cũng đa tạ Dương Nhi. Mấy vị di nương là thật tâm ăn năn, dù sao mình phạm nên đưa chết sai lầm, có thể liền nghiền ngẫm lỗi lầm phạt viết chữ, xác thực nên cảm ơn. Mà đại phu nhân cũng là ngẩng đầu nhìn Vân Lam thực tình xin lỗi nói, tạ ơn thật xin lỗi nói đến thật xin lỗi, đại phu nhân lại nhịn không được rơi lệ, tự mình làm đại phu nhân lâu như vậy, còn là lần đầu tiên ngu muội ngốc nghếch phạm vào lớn như thế sai, phu quân cùng nhi tử nên đều đối với mình cực kỳ thất vọng, nàng càng thêm hối hận. Những cái này cũng không phải là Vân Lam có thể đã khống chế, lòng người ai chỉ có thể thời gian để dẫn dắt. Mà nhị thiếu gia, tam thiếu gia mấy người cũng không nghĩ tới Băng Dương thế mà lại đồng dạng buông tha bọn họ mụ mụ, lúc này cả đám đều chưa kịp phản ứng. Ba người đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó liền đột nhiên thống liền ôm quyền hướng về phía trên Băng Dương nói, đa tạ ngũ đệ. Bọn họ cùng Băng Dương nhìn nhau mà đối, có cái gì cách ngăn cu nở dê tại bất chi bất giác bên trong tiêu tán. Nhìn xem một màn này, bên trên Băng lão gia tử trong lòng cũng là vui mừng, nhìn tới, một trận sự cố, ngược lại để cho mọi người đều biết một chút thân tình, ngược lại là nhân họa đắc phúc chuyện tốt đâu. Ngay sau đó, nhị thiếu gia đám người vừa nhìn về phía đầu kia Vân Lam cung kính nói, đa tạ Vân Lam đại nhân. Nhìn xem đám người bộ dáng, đầu này Vân Lam lại là đột nhiên giơ lên mặt bàn chén rượu nói, chết đói, nhanh lên đồ ăn a. Tất cả mọi người lại đột nhiên sừng sốt, sau đó ngay sau đó cười ha. Ha, tốt mang thức ăn lên. Băng lão gia tử tâm tình lại trở nên tốt đẹp, thầm nghĩ cái này Vân Lam mặc dù là nữ tử, thế nhưng là không đơn giản thực lực kinh người, cái này tâm tính cũng là thông minh rộng lớn so một chút ẩn thế cường giả còn muốn rộng rãi. Cũng khó trách người như vậy dám thí thần, không e ngại thiên địa trực tiếp khởi xướng khiêu chiến. Người như vậy, về sau đường tất nhiên là bọn họ những người này không cách nào tưởng tượng cho nên đối với nhi tử mình có thể cùng Vân Lam trở thành bạn, không thể không nói, Băng lão gia tử trong lòng tự hào vô cùng. Yến hội cuối cùng lấy vui sướng kết thúc, mặc dù quá trình một chút long đong, nhưng là cũng không có ảnh hưởng đến Vân Lam tâm tình. Thành chủ Lữ Hàn cùng thành chủ phu nhân cuối cùng cũng là lưu luyến không chịu rời băng phủ, ngay từ đầu là bị nhị thiếu gia mời lấy đến. Hiện tại, đến là ước gì ngày mai còn muốn đến, cuối cùng lại bị băng lão gia tử lấy Vân Lam đại nhân muốn an ổn nghỉ ngơi làm lý do, chết không biết xấu hổ cự tuyệt. Bất quá Lữ Hàn cu nở dê không tức giận, nghĩ đến chờ Vân Lam đại nhân lúc rời đi thời gian, bản thân tiếp qua tới gặp bên trên vừa thấy, đưa lên đưa tới, chỉ cần có thể soát mặt, hắn đều muốn đi từ từ. Yến hội sau khi kết thúc, Vân Lam bị an bài ở băng phủ phồn hoa nhất khách khứa lâu bên trong, toàn bộ băng phủ giống như vương giả đích thân tới đồng dạng cẩn thận, còn kém toàn phủ đều cho trải lên thảm đỏ. Ban đêm, Vân Lam cuối cùng cũng không có cùng băng láo ra tử nói kim thu lôi sự tình. Dù sao cu nở dê không biết làm sao uống rượu với nhau liền uống cho tới bây giờ. Đâu có chút u ám, lúc này đứng ở trong phòng cửa sổ chỗ, Vân Lam liền không khỏi ngắm nhìn phương xa đứng lên càng là yên tĩnh thời điểm, càng ngày càng tưởng niệm người kia tước, ngươi bây giờ, có đồng dạng nghĩ đến ta sao? Chương 3056, quá hiểu nàng, 1. Lúc này, cùng một đạo trăng sáng dưới bầu trời, thân ảnh thon dài lập ở một nơi dốc đá mũi nhọn, bóng đêm phong cô tịch thổi, nam nhân mặt nạ bên trong hẹp dài con ngươi lộ ra một loại nào đó đồng dạng tưởng niệm. Lam Nhi thâm trầm thanh âm nhàn nhạt theo gió bên trong đi, kéo dài lại phiêu miểu. Lịch hiển tước đồng dạng chậm rãi ngước mắt tập trung vào chân trời đạo kia trăng sáng, đồng thời, thon dài ngón tay cũng là lấy xuống mang trên mặt nạ ném vào trong không gian. Lập tức, một tấm yêu nghiệt đến cực điểm khuôn mặt triển lộ ra dưới ánh trăng, kinh diễm chúng sinh. Thế nhưng là, lúc này trên khuôn mặt lại là nồng không ra sầu tư. Vân Lam hiện tại đã đi nhị trọng thiên, đi Nam Chiếu thành lộ tuyến sẽ nàng nhất định sẽ lựa chọn đi qua Bạo Loạn thành, tiện nhân kia Xuân chính là nàng lưu cho chúng ta manh mối. Sau lưng An Thiển đạm nhiên ngồi chung một chỗ trên tảng đá, bên cạnh hắn thiêu đốt lên một đống nhỏ củi lửa, lúc này ánh lửa chiếu ứng cùng lịch điện tức một tấm lại khí chất hoàn toàn khác biệt trên dung nhan, kinh diệm rung động lòng người. Lúc này, hắn nhìn xem phía trước bên bờ vực đứng thẳng lịch điện tức không khỏi chậm rãi lên tiếng nói. Lúc đầu đến nay bọn họ là mèo mù sơ chuột, ai biết lại một đường ra ngoài ý định thuận lợi. Chủ yếu vẫn là An Thiển không nghĩ tới lịch điện tức sẽ hiểu rõ như vậy Vân Lam. Vân Lam sẽ cho bọn họ để lại đầu mối, sẽ không dừng lại, chọn lộ tuyến, hắn toàn bộ đều có thế từng cái suy luận đi ra. Cho nên, 5 ngày thời gian, thật đúng là có thể nghịch cảnh cường đại, là nàng tính tình. Lịch hiển tức nhàn nhạt thanh âm, thế nhưng là bên trong nhưng có chút cương triều cùng bất đắc dĩ thở dài. Tại biết rõ Nam Chiếu thành lộ tuyến, cùng Bạo Loạn chi thành tồn tại lúc, là hắn biết nếu là Lam Nhi nhất định sẽ lựa chọn đầu này đối với người ngoài mà nói cực kỳ nguy hiểm lộ tuyến. Quả nhiên, bọn họ đến Bạo Loạn chi thành thời điểm, liền lập tức chiếm được Vân Lam tin tức. Tiện nhân kia Xuân Cu Nở Dê nhận qua Lam Nhi trợ giúp, đồng thời cũng nghe qua Lam Nhi nhắc qua bọn họ, cho nên bước kế tiếp bọn họ lộ trình là trực tiếp đi nhị trọng thiên là được rồi. Nghe được Lịch Thiển Tước lời nói, đầu này An Thiển Cu Nở Dê có chút khiêu mi lập tức nói, nhị trọng thiên thực lực và nhất trọng thiên thực lực ngày đêm khác biệt, khoảng thời gian này mà thôi, nàng thực lực liền tăng lên đến nước này, còn khế ước thượng cổ Phượng Hoàng, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Thế nhưng là, lúc này Lịch Thiển Tước lại là ngưng ngưng lông mày nói, muốn bao nhiêu cố gắng, mới có thể thoạt nhìn không tốn sức chút nào nàng như vậy cố gắng như vậy lo nghị trưởng thành, đều là bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh mẽ vì nàng mang đến đầy đủ cảm giác an toàn. Nhà hắn Lam Nhi càng là tiến bộ nhanh, hắn thì càng đau lòng. Đến cùng, nàng đoạn này hắn không có ở đây thời gian, nàng đều đã trải qua cái gì lúc này Lịch Thiển Tước vô cùng may mắn Vân Lam có không gian, cho nên phần lớn thời gian đều sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Bằng không thì, là hắn không có ở đây thời điểm, nàng như vậy không quan tâm bản thân an nguy, để cho hắn như thế nào không lo lắng chết không đi qua đến nhị trọng thiên về sau, chỗ có tin tức liền phải lần nữa hợp quy tắc. Nhị trọng thiên so nhất trọng thiên lớn hơn nhiều, xem ra cần phải làm tốt mò kim đáy biển chuẩn bị. An Thiển hơi nhíu bắt đầu tuấn mi, đôi mắt xẹt qua thâm thúy sầu lo. Đương nhiên, hắn sợ một chút không cách nào khống chế ngoài ý muốn, tỉ như Hắc Ám Thần Điện những người kia nghe được hắn lời nói, đầu này Lịch Thiển Tước ngược lại rõ ràng nhất tự tin, nhất định có thể làm nhi, vi phu nhất định có thể tìm được ngươi. Chờ ta một đêm đi qua rất nhanh. Đợi tại băng gia Vân Lam lúc đầu chuẩn bị qua sau ngày hôm nay liền rời đi, thế nhưng là vừa rời giường liền bị đủ loại chiến trận dọa sợ. Chương 3057, một ngày mới, 2. Vân Lam đại nhân ngoại sảnh một đám yên tĩnh hầu hạ người, trong tay mỗi người đều bưng bưng bàn, phía trên rực rỡ muôn màu đồ vật bày biện, khác biệt kiểu dáng vật dụng, khác biệt chất liệu quần áo, khác biệt phong cách đồ trang sức, đồng thời những cái này đồ trang sức đều cùng đường đồ trang sức không giống nhau. Toàn bộ đều tản ra mơ hồ linh lực trận pháp quan mang, phòng hộ pháp khí. Vân Lam xem xét cũng không khỏi đến có chút khiêu mi, cái này băng lão gia tử thật đúng là bo xuống đửa cờ đại thủ bút. Đều lui ra đi, ta không quen người hầu hạ. Vân Lam phất phất tay, quần áo vật dụng những cái này nàng không gian không biết có bao nhiêu cho nên tạ ơn băng lão gia tử hảo ý, nàng đương nhiên cũng không khả năng thật trắng cẩm. Cái này vậy đại nhân chọn lựa mấy khoản đồ trang sức ga đột nhiên. Phía trước một cái phảng phất đại quản sự nữ tử một mặt khổ sở nói. Nàng cái gì đê u nghĩ qua, chính là không nghĩ tới Vân Lam thế mà đối với pháp khí này đồ trang sức không có hứng thú mặc kệ nữ tử nào, nên đều khó có khả năng kháng cự những vật này nếu như là các nàng. Căn bản mừng rỡ vạn phần nhận chỗ nào còn sẽ cự tuyệt nhìn xem nữ tử lời nói. Đầu này Vân Lam vẫn như cũ phất phất tay nói, tạm thời ta còn không cần những cái này, lui ra đi nàng chỉ là biết rõ ăn thịt người miệng ngắn. Bắt người nương tay, mặc dù là băng gia tặng không cho nàng, thế nhưng là cái này nghe vào ý nào đó đều đã không đồng dạng. Thanh bạch mới có thể sạch sẽ là đại nhân nghe được Vân Lam lời nói, nữ tử mới chần chờ một tiếng theo cho dù mang sau lưng bọn hạ nhân lui xuống. Nhìn xem trống không gian phòng, Vân Lam mới thở dài một hơi, ngay sau đó liền bản thân sau khi rửa mặt đổi một thân màu trắng đơn giản trần màu hồng váy dài, phụ trợ da thịt trắng nõn như ngọc lóe ánh sáng. Khả năng này chính là tu tiên tốt đẹp nhất chỗ, đều không cần kem chống nắng, làn da còn càng ngày sẽ càng trắng, cũng không cần tận lực phấn bôi cu nở dê không có bất kỳ cái gì tì vết. Đơn giản là linh lực nguyên nhân, thể nội dơ bẩn tạp chất liền hoàn toàn bị sắp xếp ra ngoài, chỉ cần thực lực ngươi càng ngày càng mạnh, thoạt nhìn màu da đều so người khác trong suốt sạch sẽ, tản ra tiên khí. Cho nên, đây cũng là vì sao thực lực càng mạnh người, dung mạo liền càng xinh đẹp. Chỉnh lý tốt về sau, Vân Lam liền đẩy cửa phòng ra. Hôm nay còn có một ít chuyện muốn cùng băng lão gia tử thương lượng nói chuyện, cho nên cũng không có bế quan tu luyện. Vân Lam đại nhân đẩy cửa phòng ra, bên ngoài chờ lấy thị nữ lập tức cung kính khom người xuống. Vân Lam đại nhân có gì phân phó một vị trong đó thị nữ lập tức nói. Bởi vì sợ Vân Lam có nhu cầu gì, cơ bản Vân Lam ở bên ngoài thấy chỗ, đều có thể trông thấy thị nữ, đồng thời toàn bộ là vì nàng một người phục vụ. Toàn phủ không bất cứ ý kiến gì, dù sao thị nữ vốn là nhiều, lần này dùng mới biết được nhân thủ, quả nhiên muốn sung túc mới tốt, tỉ như loại này đặc thù thời kỳ, đại thế gia phong phạm lập tức bày ra. Mang ta đi băng lão gia tử nơi đó A Vân Lam thản nhiên nói. Đối với băng lão gia tử ở địa phương, nàng nhưng lại không quen, có thể có người dẫn đường, cũng lười lãng phí linh lực. Là, Vân Lam đại nhân. Hai vị thị nữ lập tức đứng dậy, sau đó cung kính mang theo Vân Lam hướng một cái phương hướng đi. Mà Vân Lam vừa rời đi, đầu này hậu viện một chúng nữ nhân liền cũng đã nhận được tin tức. Lại nói ý, tại đắc tội Vân Lam về sau, một đám di nương trong lòng luôn luôn vạn phần tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ. Bất quá may mắn Vân Lam không có so đo, nhưng là muốn nghĩ bây giờ lớn như vậy nhân vật trong nhà, dù sao cũng phải làm chút gì mới có thể triệt tiêu lần này sai lầm mới được. Cho nên đám người đều không hẹn mà cùng nghĩ tới cùng một cái điểm. Chương 3058, dục dịch, 3. Mẹ, ngươi điên, cái này tại sao có thể lúc này nhị thiếu gia trưởng lớn nhìn xem nhà mình mụ mụ không thể tin nói. Hắn mẫu thân đúng là điên nhìn xem nhà mình nhi tử mà nói, đầu này tam di nương nhịn không được nói, cái gì ta điên, ngươi xem người ta ngũ thiếu gia cùng Vân Lam đại nhân quan hệ tốt bao nhiêu liền bởi vì cái này, đại phu nhân vị trí mãi mãi cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, lao ra trong lòng cũng biết rõ, cho nên chuyện hôm qua sẽ chỉ giả bộ làm chưa từng xảy ra. Có thế là chúng ta đâu vậy liền không nhất định. Đương nhiên, mụ mụ thế nào được cái đó. Nhưng lại lo lắng các ngươi a hiện tại chỉ có cùng Vân Lam đại nhân dính líu quan hệ, mới là đối với các ngươi tốt nhất. Thế nhưng là nhưng cũng không thể dạng này a nhị thiếu gia biểu lộ mơ hồ quái gì. Nhìn xem nhà mình nhi tử bộ dáng, đầu này tam di nương nhịn không được nói, nhi tử ta như thế anh tuấn bất phàm, Vân Lam đại nhân nhất định có thể coi trọng. Mặc dù cũng không phải nhờ ngươi có thể làm đến cùng Vân Lam đại nhân song tu bạn lữ. Nhưng là cái nào nữ cường giả không có một hai cái tam di nương muốn nói lại thôi, ngay sau đó liền vừa tiếp tục nói, cho nên, con A ngươi cần để cho Vân Lam đại nhân nhìn chúng ngươi liền tốt, chắc hẳn tứ di nương bọn họ cũng nghĩ biện pháp này, ngươi nhất định phải không thể để cho ngươi tam đệ, tứ đệ đạt được, cái này là cuối cùng một trận khắc phục khó khăn. Đầu này nhị thiếu gia băng thái không khỏi sắc mặt thường đỏ, vẫn là qua không trong lòng khảm, nghĩ hắn đường đường băng ra nhị thiếu gia. Cho tới bây giờ chỉ có chọn nữ nhân phần. Hôm nay, lại muốn trở thành bị chọn lựa thậm chí sủng hạnh nam một người trong, thực sự có chút chướng ngại tâm lý. Xác thực, Tam Di Nương cũng không phải nói để cho băng thái có thể thực hoàn toàn nhập Vân Lam mắt, chỉ cần băng thái có thể bồi Vân Lam một đêm, làm nam thiếp cũng không có vấn đề gì. Cho nên băng thái mới như thế không thể tiếp nhận, cho dù hắn biết rõ thê chu tồn tại, đó là nhất định thân phận địa vị nữ cường giả. Có thể có được đông đảo nam phu. Thế nhưng là, vấn đề là hắn hiện tại nam phu cũng không tính, nhà hắn mụ mụ chỉ là để cho hắn kính dâng mình một chút nhục thể đi nịnh nọt Vân Lam đại nhân, hắn chỗ nào có thể tiếp nhận nhìn xem nhà mình nhi tử bộ dáng. Đầu này Tam Di Nương cũng là biết rõ nhà mình nhi tử tâm cao khí ngạo, khẳng định qua không được cái này tâm lý chướng ngại. Ngay sau đó liền đột nhiên nhìn xem hắn nghiêm túc nói, Thái Nhi, ngươi cần phải biết, Băng Dương đã thành công tại Lao Gia trong lòng có vị trí. Người tài không hành động, về sau coi như nửa bước khó đi, mặc dù chúng ta không đến mức lại đi làm cái gì thủ đoạn, nhưng đây là quang minh chính đại cạnh tranh vẫn là muốn. Cho nên, chính ngươi nghi do ra nở dê liền từ bỏ như vậy cam tâm sao huống hồ, ngươi suy nghĩ một chút Vân Lam đại nhân dung mạo, người nam nhân nào không tâm động Thái Nhi A cơ hội chỉ có lần này A Tam Di Nương nói cho hết lời. Đầu này băng thái mới không khỏi bưng lỏng, đột nhiên trong đầu xẹt qua Vân Lam xuất hiện ở ánh mắt của mình lờn lờ đầu tiên bộ dáng, kinh động như gặp thiên nhân. Nếu như, bản thân thực cùng dạng này nữ tử nghĩ đến cái gì, băng thái ửng đỏ khuôn mặt càng thêm đỏ nhuận nhìn xem nhà mình nhi tử đột nhiên kỳ quái bộ dáng, đầu này tam di nương không khỏi trong lòng mừng thầm, quả nhiên, nam nhi ai không yêu mị sắc ga hơn nữa. Vẫn là như vậy cường giả chỉ sợ anh hùng đều khó mà qua cái này khảm, huống chi nhà mình cái này thằng danh con đâu nghĩ đến, đầu này Tam Di Nương liền một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, nhìn tới, nên chuẩn bị một chút. Mà lúc này, trừ bỏ Tam Di Nương bên ngoài, quả nhiên tứ Di Nương đám người đầu kia cu nở dê là đồng dạng ý nghĩ. Bằng cái gì lão ngũ có thể cùng Vân Lam làm bằng hữu con của bọn họ cũng không tệ a nếu như có thể bị Vân Lam đại nhân nhìn chúng mà nói. Chẳng phải là tốt hơn lập tức, đủ loại dục dịch tâm tư lại bắt đầu dũng động. Chương 3059, Chú Khí Các, 4. Lúc này Vân Lam có thể không biết mình trở thành bánh trái thơm ngon mà là bị bọn thị nữ dẫn tới băng lão gia tử chỗ đại nhân, lão gia đang ở bên trong chờ ngươi. Bọn thị nữ cung kính nói. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam nhàn nhạt gật đầu, ngay sau đó liền nhìn lên trước mặt tinh xảo đỉnh viện, ngay sau đó chậm rãi đi vào. Băng lão gia tử cái này sáng sớm nên cái gì đều an bài thỏa đáng, chỉ sợ cũng biết mình có khả năng sẽ tới tìm hắn, băng dương tiểu tử kia cũng là không nín được lời nói. Một đường tiến lên, trên đường nhỏ đều có thị nữ cung kính xoay người hành lễ nói, Vân Lam đại nhân đối với cái này vi mới và ở đại nhân vật, tất cả mọi người ôm đỉnh tiêm tôn kính. Mặc dù Vân Lam thực lực thoạt nhìn cũng bất quá là đại thừa hậu kỳ, tuy nhiên lại không ai dám xem thường. Mà Vân Lam chỉ cần theo bọn thị nữ vị trí, liền có thể trực tiếp tìm được băng lão gia tử vị trí, đình viện tiểu đạo thanh nhã, một mực chậm rãi đi đến cái như vậy to chúc lâu chỗ. Vân Lam liền đồng dạng cũng nhìn thấy bước nhanh hướng nàng đi tới băng lão gia tử còn có một bên đi theo băng dương hai người. Nhìn tới nàng mới vừa đi ra bên ngoài thời điểm, liền đã có người đi vào thông chi băng lão gia tử ha ha ha ha, Vân Lam đại nhân, không nghĩ tới ngài sớm như vậy liền đến lao phu biệt viện, mời mau mau hữu tình. Băng lão gia tử vui vẻ ra mặt. Tại Vân Lam đến bọn họ băng ra bất quá một đêm, thế nhưng là, toàn bộ đều hải thịnh thành thế lực đều đã được đến tin tức, chỉ bất quá bởi vì là băng ra, cho nên mới không dám tới cửa bái phòng. Băng không thì... Hiện ta y bo nở họ băng ra chỉ sợ đều đã khách khứa tràn đầy sớm Vân Lam. Một bên băng dương cũng là cười tủm tỉm bộ dáng. Ba vừa mới dứt lời liền bị băng lão gia tử một bàn tay cho quất tới, thế là liền trừng đau hô băng dương một cái nói, không biết lớn nho, phải gọi Vân Lam đại nhân. Dựa vào cái gì hắn lão gia tử đều gọi đại nhân, cái này thằng danh con lại gọi thẳng tên húy băng lão gia tử đương nhiên cũng không nguyện ý bị nhà mình nhi tử chỉnh như vậy thật mất mặt bất quá. Ngoài miệng mặc dù trách cứ, nhưng lại nhưng trong lòng thì mừng rỡ vạn phần. Bị nhà mình lao ra thử đánh, băng dương rốt cục mới nhịn không được nhìn xem Vân Lam nói, Vân Lam, lao ra tử chính là này tâm chết vì sĩ diện tính tình, đi hôm nay ta dẫn ngươi đi chú khí các nhìn xem hắn mới không xa lạ đây, gọi đại nhân mặc dù không sai, tuy nhiên lại cảm giác quan hệ này 108.000 giảm, cho nên coi như bị lao ra tử đánh chết. Hắn cu nở dê có xấu hổ hay không xuống dưới. Đương nhiên, băng lão gia tử mặc dù ngoài miệng nói, thế nhưng là cũng là biểu lộ làm bộ một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trong lòng lại sớm dễ dàng tha thứ đi. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam có chút khiêu mi, chú khí các danh tự liền đã rất rõ ràng biểu đạt nó là địa phương nào, chỉ bất quá, trọng yếu như vậy địa phương, băng gia thật đúng là yên tâm để cho nàng một ngoại nhân đi vào phảng phất biết rõ Vân Lam ý nghĩ đồng dạng. Đầu này băng lão gia tử nhân tiện nói, hôm nay cái này sáng sớm nhà ta cái này thằng danh con lì hệ nờ đến cùng ta đã nói rồi, nói Vân Lam đại nhân lần này tới là muốn cùng lao phu nghiên cứu thảo luận cái này chú khí chi. Thuật, còn có kỳ thật hôm qua lão phu liền đã muốn mời Vân Lam đại nhân tới cái này chú khí các nhìn xem, chỉ bất quá thấy cái kia lúc Vân Lam đại nhân đã uống có hơi nhiều cho nên cũng liền gác lại. Nghe được uống nhiều quá hai chữ Vân Lam không khỏi có chút xấu hổ, kỳ thật nàng đến là không có say, chẳng qua là uống nhiều quá xác thực sẽ hiện ra một loại đỏ mặt choáng đầu cảm giác cho người ta một loại uống say hiểu lầm, kỳ thật nàng cái dạng này thời điểm, mới là có thể nhất uống thời điểm. Chương 3060, đối với chú khí, Nam. Cuối cùng Vân Lam cũng không có vào băng láo ra tử trúc cát, ba người liền nói như vậy vừa nói, liền chuẩn bị trực tiếp hướng chú khí cắt đi. Đối với băng gia cái này thần bí nhất thánh địa, Vân Lam cũng là vô cùng mong đợi. Bởi vì, tại chú khí phương diện Na Y, mình đã bỏ lại rất lâu, thực nên nhặt lên bắt đầu học tập. Đặc biệt là luyện đan đẳng cấp đều đã đạt tới tiên cấp, mà cái khác mới cao cấp cấp bậc. Cái này cao cấp cấp bậc vẫn là chưa chân chính thao luyện qua mấy lần, bất quá, nàng bây giờ lại xác thực có thể luyện chế pháp khí cao cấp, có thế là pháp khí cao cấp đối với ở hiện tại nhị trọng thiên mà nói. Khả năng rác rưởi cũng không bằng ai cho nên, lần này quan sát, đối với mình chú khí một phương diện, phải có chút trợ giúp rất lớn. Chú khí các là chúng ta băng ra cấm địa, liền xem như Dương Nhi, không có ta cho phép hoặc là trưởng lão cho phép, cũng là không thể tùy tiện xâm nhập. Bất quá, chú khí các cùng tàng binh các là kể cùng một chỗ hai tòa nhà lầu các, chúng ta đi trước tàng binh các nhìn một chút chúng ta băng ra cất giữ trước. Lại đi chú khí các nghiên cứu thảo luận một lần chú khí chi thuật. Nếu là Vân Lam đại nhân có nhìn chúng pháp khí, cũng có thể cùng lão phu nói, cái này đều không là vấn đề. Băng lão gia tử vẻ mặt thành thật hướng về phía Vân Lam nói. Nghe nói như thế, Vân Lam không khỏi nhìn đầu kia băng dương một chút, ngay sau đó liền nghiêm túc hướng về phía băng lão gia tử nói, băng lão gia tử kỳ thật không cần khách khí, kỳ thật, băng dương đã đưa qua ta cũng như thế binh khí làm lễ vật. Vân Lam hôm qua quên cùng lão gia tử nói chuyện này thật ngại. A, băng lão gia tử ngẩn người, tiểu tử thúi này có vật gì tốt hay biết. Lúc này Vân Lam liền từ từ mở ra trong tay kim thu lôi, đến nhìn thấy kim thu lôi thời điểm, đầu này băng lão gia tử không khỏi trừng to mắt, ngay sau đó liền nhìn về phía đầu kia băng dương, đột nhiên nhịn không được tiến lên liền đưa tay đánh tới, đồng thời phát điên nổi giận nói, ngươi cái này thằng danh con, lần trước tại tàng bình cắt trộm bao nhiêu pháp khí đi thôi, kim thu lôi đều bị tiểu tử ngươi cho trộm đi, ngươi có biết hay không đây là ngươi cha tiêu bao nhiêu tâm tư được đưa cho Vân Lam đại nhân còn tốt, nếu là làm mất rồi nhìn ta muốn cái mạng nhỏ ngươi. Đầu kia băng dương bị băng lão gia tử răn dạy vội vàng né tránh, sợ bị băng lão gia tử cho đánh chết, một bên trốn một bên hoa hoa hét lớn, a a a cha, rõ ràng là ngươi ám chỉ để cho ta nghĩ cầm cái gì đều được cầm, bằng không thì làm sao sẽ như vậy mà đơn giản liền cái chìa khóa để cho ta trộm được ngươi xem. Đây cũng là mệnh trùng chú định, cái này kim thu lôi là cùng Vân Lam cùng duyên phận, cùng cha ngươi không có duyên phận a, chờ đã, cái này kim thu lôi không phải cha ngài làm sao băng dương. Cái này mới phản ứng được, nhìn xem nhà này thằng danh con bộ dáng, đầu này băng lão gia tử mới chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, tử sắc ngăn tủ đầu kia đồ bên trong cũng là cha ngũ hồ tứ hải cất giữ đến, màu nâu màu sắc trong ngăn tủ đồ vật mới là băng gia tự mình luyện chế. Ai bảo ngươi động tử sắc trong tủ đồ vật, ta liền nói làm sao kim thu lôi không thấy, lại là bị ngươi trộm đi. Xác thực, cùng Vân Lam nghĩ không sai, băng dương có thể mang theo nhiều pháp khí như vậy ra ngoài, cũng là băng lão gia tử tận lực bao che. Ai được rồi, lần này cũng không cùng so đo, Vân Lam đại nhân, may mắn cái này kim thu lôi là cho ngài, nếu để cho tiểu tử thúi này ném không biết rất đáng tiếc. Băng lão gia tử thở phào nhẹ nhõm nói, cái này dẫn lôi kiếp mặc dù vô cùng chân quý, có thế là có thể đưa ra ngoài giao cho Vân Lam đại nhân người bạn này, cũng coi là đáng giá. Cho nên băng lão gia tử đến không đến mức thực như vậy nhức nhối. Chương 3061, có chu tờ cay con mắt, 6. Nghe được băng lão gia tử lời nói, Vân Lam cũng là cảm thấy phi thường không có ý tứ, lập tức nói, đáng tiếc cái này dẫn lôi kiếp đã lui còn không quay về, Vân Lam cu nở dê thu. Lúc này, một bên băng dương nghe xong sau đó lập tức nói, nhận lấy hay thu chứ, có cái gì không có ý tứ, nếu như không phải ngươi tấn cấp đan, ta làm sao có thể đột phá hạ thần kỳ. Băng dương vừa nói ra khỏi miệng, đầu này băng lão gia tử liền kinh hãi, cái gì hạ thần kỳ, nói sớm hắn đã cảm thấy băng dương thực lực kỳ kỳ quái quái, hiện tại nghe xong, mới không thể tin chừng lớn. Quả nhiên, băng dương cu nở dê không che giấu nữa, hạ thần kỳ đẳng cấp hiện lộ ra, để cho băng lão gia tử hứng thú thích như điên. Băng phủ lại ra một cái hạ thần tu sĩ, cái này thực sự để cho hắn quá khiếp sợ, đun nở dê vở ơ ia cho nên lão đầu, Vân Lam có thế không thiếu chúng ta cái gì, nàng cho ta đan dược có thể so sánh kim thu lôi đối với chúng ta băng phủ càng hữu dụng đâu hơn nữa, đột phá thiên lôi cũng là Vân Lam vì ta giám hộ, bằng không thì, cái kia hung hiểm a khả năng ngươi liền không gặp được ngài nhi tử bà bối. Băng Dương một mặt lòng còn sợ hãi bộ dáng. Đầu này Vân Lam có chút khiêu mi kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Băng Dương không biết mình đột phá thời điểm sự tình, ai biết hắn đều nhất thanh nhị sở. Nghe nói như thế, đầu này băng lão gia tử kìm lòng không được quay đầu nhìn về phía Vân Lam, ngay sau đó lập tức kích động quỳ xuống nói, Vân Lam đại nhân đại ân, lão phu vô cùng cảm kích ra đột phá hạ thần nghe đơn giản. Nhưng lại không biết kỳ thật điều này đại biểu thế nhưng là nghiêng trời lệch đất biến hóa á, hạ thần kỳ đột phá so trong tưởng tượng muốn khó hơn nghìn lần, vạn lần. Hắn chưa bao giờ hy vọng xa vời, băng phủ còn sẽ có đời tiếp theo hạ thần tu sĩ, hơn nữa còn sẽ là mình tiện nghi nhi tử. Băng lão gia tử không cần phải khách khí, kim thu lôi sự tình là ta thiếu các ngươi mới đúng. Vân Lam lập tức kéo băng lão gia tử. Nghe được Vân Lam lời nói, đột nhiên đầu này băng lão gia tử đôi mắt sáng tỏ nhìn xem Vân Lam nói, không nợ không nợ, ha ha ha ha, đi đại nhân, chúng ta tàng binh cắt còn có không ít binh khí, ngài còn có thể lại chọn lựa nhìn xem. Băng lão gia tử lần này tâm tình đại hỉ, không, là cuồng hỉ, nhìn xem băng lão gia tử hưng phấn dẫn đường liền hướng tiến đến. Lúc này Vân Lam không khỏi có chút bất đắc dĩ, đầu này băng dương nhìn Vân Lam một chút, ngay sau đó cười nói, đi chúng ta băng phủ còn thật không ít thần binh lợi nhận, lần này lao ra tử vốn liếng chỉ sợ đều sẽ cho ngươi đưa ra. Nghe được băng dương lời nói, Vân Lam không khỏi vì băng lão gia tử mặc nghiệm, dạng này hố cha thẳng dành con, chỉ sợ cũng chỉ có băng dương. Bất quá, lúc này mọi người ở đây nhanh muốn đến tàng binh các thời điểm, đột nhiên, liền bị một đám người cản lại đi vào. Lao ra, Vân Lam đại nhân, chỉ thấy không hiểu thấu tam di nương cùng tứ di nương còn có nhị thiếu gia, tam thiếu gia, tứ thiếu gia đám người xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nhìn xem đầu kia mấy người. Đầu này Vân Lam không khỏi có chút khiêu mi, bởi vì ba vị thiếu gia hôm nay thế mà ăn mặc cực kỳ diễm lệ, thế mà phấn lục, phấn lam, phấn hoàng, đối với ngay từ đầu gặp mấy vị thiếu gia bình thường xuyên qua, đây quả thật là tính diễm lệ. Phúc nhị ca, tam ca, tứ ca, các ngươi hôm nay tâm tình không tệ a, cái này trang điểm lộng lẫy cái này là muốn đi nơi nào a? Băng Dương nhịn không được trực tiếp cười phun nói. Kỳ thật cũng không phải cỡ nào không bình thường. Chẳng qua là mấy người trước kia chưa bao giờ loại này diễm lệ phong cách, chỗ có chút không quen mà thôi. Đặc biệt tách ra chỉ nhìn một cách đơn thuần cá nhân còn tốt, đứng ở một đống liền cay con mắt nghe được Băng Dương lời nói, lão nhị đám người nhịn không được xấu hổ giận dữ, thế nhưng là tại ngẩng đầu nhìn Vân Lam thời điểm, lại toàn bộ không khỏi đỏ mặt bỏ qua một bên ánh mắt. Đầu này Băng Dương xem xét, ngay sau đó lập tức không cười được đây chẳng lẽ là... Chương 3062 Một đám màu hưng phấn, 7. Các ngươi tới đây làm gì? Đầu này Băng lão gia tử khôi phục một mặt uy nghiêm nói. Hắn thản nhiên nhìn một chút bản thân mấy nhi tử nhưng lại không có gì suy nghĩ nhiều, chỉ là ăn mặc phong cách cải biến mà thôi, đến không có Băng Dương nói khoa trương như vậy. Mấy cái huynh đệ quen thuộc lẫn nhau đối, hắn cu nở dê tập mãi thành thói quen. Nhưng mà, ai biết hắn sau khi nói xong, đầu này Băng Dương cũng là sắc mặt lạnh lùng đi tới nhìn xem lão nhị đám người nói, không sai, các ngươi tới đây làm gì? Chúng ta đang chuẩn bị mang Vân Lam đại nhân đi tàng binh các, các vị ngăn đón đường này, chỉ sợ không phải thỏa a. Băng Dương ánh mắt sắc bén xẹt qua nhị thiếu gia đám người, thế mà đem lệch ra đầu góc động đến hắn nữ thần trên người, thực sự là tội không thể tha. Lần này liền xem như tay chân, hắn đều khó có khả năng tha thứ bọn họ. Nghe được Băng Dương lời nói, đầu này tam di nương cùng tứ di nương cũng có chút trở dạ, bất quá nghĩ đến về sau, hai người cũng là không khỏi hướng về phía trước nói, cái kia, lão gia, hôm qua chúng ta không cẩn thận đắc tội Vân Lam đại nhân, tâm lý thẳng có chút áy náy, cho nên hôm nay nghĩ đến có thể hay không bù đắp một dạng, để cho Thái Nhi hầu hạ tại Vân Lam bên người đại nhân, nếu như có gì cần đều có thể đến rút. Đun ở dê vở ơ y a bằng không thì chúng ta đến trong lòng đều gây khó dễ a. Quả nhiên, mục tiêu rõ ràng, đầu này Băng Dương đang nghĩ nói gì đó thời điểm liền bị Băng lao ra tử cu nở dê chừng lui nói, làm sao chuyện gì ngươi cũng phải trộn rộn vài câu, ca ca ngươi có thể thay ngươi mấy vị di nương tha tội cũng là một mảnh hiếu tâm. Tốt rồi, dạng này cũng tốt, Thái Nhi các ngươi cu nở dê đi theo a, hôm nay liền bồi tại Vân Lam bên người đại nhân nghe theo chỉ thị. Lấy thuật bù đáp. Cha bọn họ rõ ràng là dụng ý khó dò. Đầu này Băng Dương nhịn không được nói. Nghe nói như thế, đầu này Băng lão gia tử mặt lập tức tối nói, làm càn, ngươi ngày thường không nhẹ không nặng liền không nói ngươi, đối với huynh đệ, còn rộng lượng hơn. Ta Băng Dương còn muốn nói điều gì thời điểm, liền bị Vân Lam kéo lại. Dù sao Băng Dương luôn luôn lỗ mãng như vậy thực sự rất dễ dàng soát rơi độ thiện cảm. Chút chuyện nhỏ này ta có thể ứng phó tới. Ngươi cũng đừng khí cha ngươi. Vân Lam hướng về phía Băng Dương nói khẽ. Mà Băng Dương vẫn như cũ không cam tâm, bởi vì, cái này không đơn thuần là Vân Lam có thể hay không ứng phó đến sự tình, rõ ràng là tự suy nghĩ một chút liền không thoải mái. Hung ác trợn mắt nhìn đầu kia băng thái đám người một chút, Băng Dương liền nhìn xem nhị thiếu gia, tam thiếu gia, tứ thiếu gia đám người cùng kính mặc một đám đầy vườn sắc xuân tựa như đi tới. Nhiều đa tạ Vân Lam đại nhân cho chúng ta tha tội cơ hội. Nhị thiếu gia Băng Dương ngẩng đầu nhìn Vân Lam có chút ánh mắt né tránh nói. Vân Lam hôm nay thực đang kinh diễm, không, phải nói gần nhìn càng thêm kinh diễm, một thân màu hồng nhạt váy dài phụ trợ da thịt so ngọc thạch còn muốn trong suốt, một tấm tuyệt thế đôi mắt thâm thúy tự mang không tận lực phong tình. Chỉ là vừa đối mắt bên trên, cũng cảm giác linh hồn đều muốn bị thật sâu hấp dẫn đi vào lúc này một bên tam thiếu gia còn có tứ thiếu gia hai người đã đầu rủ xuống hoàn toàn không dám nâng lên. Bởi vì vừa rồi gần nhìn một chút, hai người mặt đã không tự chủ được đỏ đến cổ, đồng thời suy nghĩ một chút mụ mụ muốn để cho bọn họ làm sự tình, càng thêm là xấu hổ cùng nữ tử tầm thường đồng dạng. Phía trước băng lão gia tử đến không có nghĩ nhiều như vậy, mà là hướng về phía Vân Lam cười tủm tỉm nói, đi thôi lão gia, chúng ta lui xuống. Đầu này tam di nương, tứ di nương cung kính phúc thân nói, hướng về phía bước đầu tiên này thành công, hai người ôm cực lớn lòng tự tin. Dù sao, các nàng cái đó nhi tử không phải long bên trong long phượng nhưng lại không biết, lúc này ở khoảng cách băng phủ cách đó không xa chân trời, chân chính nhân vật chính chính như cùng đằng long bá khí mà đến. Chương 3063, nam nhân đến, 8. Lịch hiển tức khuôn mặt vẫn như cũ chụp lấy tấm mặt nạ kia, yêu nghiệt kinh tâm động phách hình dáng cùng hoàn mỹ trên cằm, gợi cảm môi mỏng khẽ mở, Lam Nhi, vi phu đến rồi. Một bên An Thiện cũng là nhàn nhạt nhìn xem phía dưới Hải Thịnh Thành, trong lòng vẫn như cũ đang tiêu hóa mới vừa xuyên qua nhất trọng thiên nam chiếu thành lúc truyền đến toàn bộ nhị trọng thiên tin tức. Lúc đầu hắn là cho rằng nhị trọng thiên thế lực cùng vị diện đều so nhất trọng thiên hiếu thắng muốn rộng, thế nhưng là bây giờ không có nghĩ đến, Vân Lam tại nhị trọng thiên danh khí thế mà so nhất trọng thiên còn muốn rộng. Thậm chí, cái này uy danh đều nhanh muốn thần hóa không hổ là Vân Lam, thậm chí ngay cả Bạch Đoạ cũng không là đối thủ. Không nghĩ tới, nàng thì đã trưởng thành đến như thế nhanh chóng cấp độ, quả thực là dọa người. Lúc này, An Thiện thăm thẳm thanh âm ở một bên truyền đến, hắn thân ảnh thon dài đi theo Lịch Điện Tước bên cạnh, hai người phảng phất nhàn nhã hứng thú bước trong hư không tàn bộ, thế nhưng là tốc độ lại là mắt thường đều bắt không đến. Đám người chỉ cảm thấy hai đạo để cho con tin nghi khí tức xuyên thấu lên đỉnh đầu, thế nhưng là lập tức, liền biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì một đến nhị trọng thiên liền có thể nghe được Vân Lam tin tức, cho nên phải tìm tơ ý thực sự quá đơn giản. Vân Lam cùng cái kia băng dương cùng rời đi, thiên không thành cùng Hải Thịnh Thành khoảng cách không xa, cũng là một con đường. Đi tới Hải Thịnh Thành liền toàn bộ đều là Vân Lam tin tức, kết quả rất rõ ràng. Lấy hai người tốc độ, đi ngang qua điểm ấy khoảng cách, tại cái này giới mà nói một canh giờ đều không cần. Nhìn xem một bên Lịch Điện Tức không nói gì, đầu này An Thiện khó được môi mỏng khẽ dương lên nói, nữ nhân ngươi, tại cái này giới gặp được đối thủ còn có bằng hữu, có thế thật không ít. Một cái thượng thần Bạch Đoạ, nghe nói ước chiến cửu trọng thiên. Hiện tại lại một cái cùng đường hảo hữu, băng gia thiếu gia. Thì tính sao ta mới là phu quân? Lịch Hiển tức lạnh lạnh thanh âm lạnh a nói. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, kỳ thật hắn là khó chịu đầu này An Thiện giả giả không nghe được. Ngay sau đó liền có chút khiêu mi nói, ân, ngươi cái này chính quy, thế nhưng là đã lâu không gặp, tại tu tiên giới, nữ cường giả cũng không có quy định nhất định phải bá Lịch Điện Tước hung hăng ánh mắt bắn ra ngoài, ngay sau đó dưới chân tốc độ nhanh hơn, bất quá lập tức, liền đứng tại băng phủ trước cổng chính, toàn thân ma áp đồng dạng khí tức để cho cửa ra vào đa mở người hờ ơ u cứng ngắc. Không dám luận động, bọn họ nhìn xem lúc này một thân kim sắc đâm văn hắc mãng nhung bào nam nhân. Chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi không thôi. Cái này người kia là ai mà lúc này, tiếp lấy lại một đường bóng người màu trắng chậm rãi rơi xuống, yêu nghiệt ngũ quan, đồng dạng cường đại đến ngạt thở khí tức. Vân Lam có thế ở bên trong ta là nàng bằng hữu. Đầu này Bạch Thiển còn tính là biết rõ Vân Lam ở bên trong làm khách, cho nên cũng không thể quá mức lỗ mãng. Nghe nói như thế, cửa ra vào người hầu kìm lòng không được sững sờ nói, tại, Vân Lam đại nhân tại. Sau khi nói xong, hai người mới phát hiện một trận hư ảnh xẹt qua, hai đạo một đen một trắng bóng người liền biến mất không thấy. Thiên hai người này là ai Vân Lam đại nhân bằng hữu quá tại cường đại rồi. Hai vị tùy tùng từ hiện tại đều không có từ nơi này kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần mà lúc này Vân Lam, chung quanh chính vây quanh một đám màu hồng phấn, kỳ thật nàng cũng là có chút không được tự nhiên, thế nhưng là băng thái mấy người cũng không có làm đặc biệt gì vượt qua cử động. Trừ bỏ tiến vào tàng binh các về sau, ba người liền đủ loại bưng trà dâng nước, dùng linh lực cho nàng giải nhiệt chờ Vân Lam làm một mực khoát tay để cho ba người không cần như thế thân mật, thế nhưng là ba. Người nhưng vẫn xấu hổ bộ dáng, cùng tại trên yến hội hoàn toàn khác biệt. Chương 3064, Hoa đào chi tranh, 1. Yến hội ba người thoạt nhìn thời điểm trở đi mã còn bình thường, thế nhưng là bây giờ, làm sao đều cảm thấy khó chịu quỷ dị. Vân Lam làm sao có thể không biết những cái kia di nương ý nghĩ cũng không biết đối phương là làm thế nào thấy được nàng có phương diện này nhu cầu chẳng lẽ nàng xem ra rất thiếu nam nhân hoặc là rất cờ ơn nở nam nhân Vân Lam. Lúc này tàng binh các bên trong, Băng Tiêu để cho đám người ngồi ở đại sảnh bên trong, ngay sau đó liền an bài bên trong quản sự bắt đầu giới thiệu trong này một chút băng gia tương đối lấy làm tự hào tự mình luyện chế pháp khí. Tất cả mọi người ngồi ở một cái phòng khách quý bên trong, lúc này đầu kia Băng Tiêu chính giới thiệu một cái thông thiên phủ. Thanh này thông thiên phủ là một thanh thần khí, 50 năm trước từ chúng ta băng gia đại trưởng lão luyện chế, về sau đại trưởng lão thăng thượng giới, chúng ta về sau 50 năm mới ra lão đầu ta có thể luyện chế thần khí. Thần khí quá mức chân quý, đặc biệt là tài liệu này cũng rất là khó tìm, không như một loại binh khí chỉ cần một khối huyền sắt chế tạo liền tốt, giống cái này thủy hệ thông thiên phủ sẽ dùng chúng ta hải thịnh thành biển sâu giao nhân nhất tộc băng giao ngư vậy. Còn có băng chân châu mài chế bụi băng cùng biển sâu huyền ngự thủy thạch các loại vật chân quý. Liên cái này tìm kiếm từng cái vật liệu, đều không biết tổn thất bao nhiêu nhân lực mới tìm trở về. Băng lão gia tử tại đối diện trên ghế thẳng thắn nói, đầu này Vân Lam cũng là nghe nghiêm túc, trước mắt thần khí xác thực cực kỳ tốt, chỉ bất quá thủy hệ, bản thân có được cái kia một cây quyền trượng tạm thời còn chưa từng nhìn thấy khí tức sẽ mạnh mẽ hơn nó. Cho nên... Vân Lam đến là tò mò quyền trượng cấp bậc thông thiên phủ xuống dưới về sau, ngay sau đó lao gia tử lại bắt đầu giới thiệu những vật khác, mỗi một kiện pháp khí đều đáp ứng không xuể. Đầu này Vân Lam nhìn say sưa ngon lành, hoàn toàn không biết mình nam nhân lúc này chính hướng tới mình hỏi một chút tờ băng phủ thị nhân, biết rõ nhà mình tức phụ hiện tại đang tại băng phủ tàng binh các, lịch hiện tức còn có an thiện lúc này chính hướng về tàng binh các đi. Món này vũ khí tiếp theo, đầu này đại sảnh. Lão gia tử mới vừa nghĩ lúc nói chuyện, đột nhiên đầu kia băng thái muốn tại Vân Lam trước mặt biểu hiện, ngay sau đó nhân tiện nói, cha, để cho ta tới nói đi cái này vũ khí là băng gia thứ 320 đời băng gia gia chủ luyện chế, là một cây băng hệ hỗn nguyên tiên lúc này nhị thiếu gia chậm rãi lên tiếng nói, những lao binh này khí bọn họ đều quen thuộc, để cho bọn họ tới giới thiệu tốt nhất rồi, còn có thể tại Vân Lam trước mặt đại nhân soát, một xuống tồn tại cảm giác. Mà băng lão gia tử nghe lão nhị chủ động, bằng không thì buông tay sẽ không ngăn cản, dù sao nhường cho nhà mình hùng hài tử làm những chuyện này còn có thể rất tốt rèn luyện bọn họ. Nhị thiếu gia quả nhiên khí độ bất phàm, đối với những pháp khí này tính chất còn có đặc thù đều nhất thanh nhị sở, ngay cả một bên băng lão gia tử nghe thấy đều không khỏi hài lòng gật đầu. Đột nhiên, hắn nhìn xem ba vị đứng ở Vân Lam bên người ba nhi tử. Không khỏi nghĩ đến cái gì đun nở dê vở ơ a nhà mình nhi tử như thế ưu tú, nếu như cùng mấy vị di nương một dạng ý nghĩ, lập tức đồng dạng tư sinh ra, quả nhiên không phải người một nhà không vào một nhà cửa. Không sai, tam thiếu gia, tứ thiếu gia ba người hóa thành thiếp thân thị vệ đứng ở Vân Lam khoảng trường sau tha tội, che chở tại Vân Lam bốn phía đúng như cùng hộ hoa sứ giả đồng dạng. Bất quá lúc này, bởi vì băng thái chủ động, tam thiếu gia còn có tứ thiếu gia hai người không khỏi có chút lo nghĩ, đặc biệt là nhìn thấy trên chỗ ngồi Vân Lam phảng phất thực tại nghiêm túc lắng nghe, cái này khiến vẫn không có tiến triển hai người không khỏi sốt ruột lòng như lửa đốt. Chương 3065, nương tử thật có nha hứng, 2. Thế là, tại nhị thiếu gia khí độ bất phàm, tự tin phi dương giới thiệu hôn nguyên tiên thời điểm, đột nhiên, một bên tam thiếu gia nhịn không được xen vào nói, Vân Lam đại nhân. Cái này hôn nguyên tiên mặc dù tốt, tuy nhiên lại không thích hợp ngươi. Không bằng, ta tới cấp cho Vân Lam đại nhân chọn lựa một cái đi nghe nói như thế. Một bên tứ thiếu gia cũng là không cam lòng yếu thế nói. Vân Lam đại nhân, nghe nói ngài là tam hệ đồng tu, quả thực thật lợi hại. Những vũ khí này mặc dù lợi hại, nhưng là xứng Vân Lam đại nhân tới nói, còn là không thích hợp lắm. Không bằng, ta mang Vân Lam đại nhân đi nhìn một chút cái khác gã hai người đột nhiên chen vào nói cùng cắt ngang nhị thiếu gia hành vi để cho nhị thiếu gia băng thái khuôn mặt tâm trầm. Lập tức nói, các ngươi tới, các ngươi có ý tứ gì không thấy được Vân Lam đại nhân còn tại nghe sao cắt ngang nhân luôn không phải hành vi quân tử a nghe được băng thái lời nói, đầu này tam thiếu gia còn có tứ thiếu gia hai người liền không khỏi nhìn thoáng qua băng thái lập tức nói, hừ. Ngươi không phải cu nở dê cắt đứt ba ba lời nói sao chúng ta lại không thể phát biểu mình một chút ý kiến sao chính là, dựa vào cái gì chính ngươi liền có thể nói, chúng ta lại không được nhìn mình rõ ràng vừa mới. Khó được đã tại Vân Lam trước mặt đại nhân soát hảo cảm, tuy nhiên lại hai người quấy rối cho loạn làm một đoàn. Băng Thái cũng là tâm tình vô cùng khó chịu, cho nên nhìn xem hai người liền thanh âm âm trầm nói, đừng cho là ta không biết các ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Các ngươi thật sự cho rằng Vân Lam đại nhân sẽ coi trọng các ngươi? Băng Thái lời nói để cho toàn trường cũng hơi sửng sốt, đặc biệt là đầu kia băng lão gia tử. Cái này là ý gì? Chẳng lẽ hôm nay trận này tha tội là có tâm tư khác? Cái này mới phản ứng được bản thân vừa rồi ý nghĩ đã bị mấy vị di nương biến thành hành động thực tế. Không khỏi lập tức khí từ tâm đến, không thương lượng với chính mình thế mà liền dính vào như vậy. Nếu là đắc tội Vân Lam đại nhân vậy phải làm sao bây giờ? Đương nhiên, hắn cũng không biết mình đắc tội là Vân Lam còn tốt, thế nhưng là người nào đó cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy. Ngươi nói cái gì? Đầu này tam thiếu gia còn có tứ thiếu gia nghe được nhị thiếu gia lời nói cũng là không khỏi xấu hổ giận dữ, lửa giận ngập trời, mỉa mai nhìn xem Băng Thái nói, ngươi cho rằng chính ngươi một bộ thanh cao khoe miệng, kỳ thật thầm nghĩ cái gì chúng ta không biết sao? Chính là, ngươi còn không phải như vậy dòm ngó Vân Lam đại nhân, hôm nay còn ăn mặc như thế tao khí cho là chúng ta nhìn không ra. Nghe nói như thế, phía trước Vân Lam kèm chút một miệng nước trà phun tới. Mặc dù mình vẫn luôn xem như người ngoài cuộc lại nhìn cãi lộn, thế nhưng là, một câu nói sau cùng này có chu tờ không tử tế a, rõ ràng ba cái đều cũng vậy không tốt đẹp được đi đâu. Lúc này, một bọn nam nhân giống như hậu cung phi tử tại tranh thủ tình cảm đồng dạng, nguyên một đám địch ý tương đối. Nhưng lại không biết lúc này, một đường lạnh lạnh thanh âm truyền đến nói, à, nương tử thật có nha hứng. Cái này thanh âm quen thuộc để cho đầu kia bưng nước trà Vân Lam toàn thân cứng đờ. Ngay sau đó khuôn mặt không thể tin ngẩng đầu hướng về cửa ra vào đi. Lúc này, thân ảnh thon dài dựng đứng tại phản quan qua, chân dài chậm rãi nâng lên đạp vào phảng phất nghiền nát một chỗ lưu quang, huyền mặc sắc trường bảo nâng đỡ thân ảnh rộng rãi tràn đầy cảm giác an toàn. Nam nhân tại đối lên nàng ánh mắt lúc, yêu nghiệt ngũ quan bị một tấm mặt nạ bao trùm hơn phân nửa, nhưng như cũ che đậy không một thân phong hoa cùng trăm người khí thế. Vậy từ Vân Lam nơi này nhìn lại, cặp kia có thể thấy được hẹp dài con ngươi chỗ sâu, lại là hoàn toàn như trước đây. Cương triều cùng trải qua không gặp tưởng niệm cùng tình thâm. Tức Vân Lam không thể tin đôi mắt có chút phóng đại, cho rằng xuất hiện ảo giác. Chương 3066, đám hàng này còn muốn câu dẫn tức phụ, 3. Lúc này, trong sảnh tất cả cãi lộn đều đột nhiên đình chỉ. Vân Lam nhẹ nhàng lẩm bẩm bé không thể nghe, chỉ có chính nàng nghe thấy. Lúc này trong đại sảnh tất cả nam nhân nhìn xem cửa ra vào lịch thiện tức lúc không khỏi lộ ra cực độ kiêng kỵ biểu lộ. Đặc biệt là đầu kia băng lão gia tử, hắn con ngươi hơi co lại, nhìn xem lịch thiện tước, rõ ràng đập vào mặt cảm giác các bách, khí tức cường đại như có như không nhưng như cũ để cho người ta cảm thấy sâu không lường được, đồng thời lại có loại ngạt thở cảm giác. Mạnh, rất mạnh nam nhân, ngươi ngươi là ai mà đầu này nhị thiếu gia, còn có tam thiếu gia. Tứ thiếu gia ba người lại là đột nhiên trước tiên ngăn khuất Vân Lam trước mặt, bọn họ làm cái này bảo hộ dạng hướng ngay lịch điện tước, một đám màu hồng phấn lại không nhìn thấy lịch điện tước trong đôi mắt xẹt qua một loại nào đó cực kỳ nguy hiểm quan mang. Mặt hàng này, còn muốn câu dẫn nhà hắn Lam Nhi A một đường lạnh giọng, lịch điện tước nhẹ tay nhẹ vung lên, liền đem ba đạo phấn lam, phấn lục, phấn hoàng cho vô ra. Ba nhờ thân làm băng gia thiếu gia. Tuy nhiên lại một chút cu nở dê không có sức đánh trả, hung hăng bay ra ngoài, ngay sau đó nện xuống đất. Đầu này băng lão gia chủ nhìn xem một màn này, kinh hãi lập tức trừng to mắt, ngay sau đó nhìn xem lịch điện tức chuẩn bị rút ra đại sảnh vừa rồi bày tại chính mình phụ cận thông thiên phủ hướng về lịch điện tức đi. Hiểu đúng lúc này, đầu này băng dương lại là kéo lại băng lão gia tử, ngay sau đó chặn lại nói, cha băng dương vì sao ngăn lại băng lão gia tử đó là bởi vì... Chỉ có hắn một mực chú ý đến Vân Lam biểu lộ, cũng nhìn thấy cái kia một tiếng chấn kinh khẽ hô. Tức, nam nhân này, hẳn là tất cả ma thú trong lòng thừa nhận tức đại nhân á, quả nhiên, có thể hợp với Vân Lam nam nhân không tầm thường. Cái này xem xét, liền lập tức để cho mình hiểu rồi chênh lệch. Ngươi mà băng lão gia tử lại bộ mặt tức giận nhìn xem băng dương, không minh bạch băng dương làm sao ngăn lại bản thân thời điểm. Đột nhiên, nhìn thấy tiếp xuống một màn, lần nữa chấn kinh trừng to mắt. Cái này vướng bận bị lịch điện tức cho quét tới, lúc này lịch điện tức nhìn xem nhà mình tức phụ, ngay sau đó ma sát biểu lộ lập tức hóa thành dịu dàng ngoan ngoãn mềm mại bộ dáng ủy khuất nói, không ở vi phu bên người, tại sao có thể lộ ra chân dung hắn không ở nơi này lâu như vậy, cũng không biết tức phụ đến cùng đưa cho chính mình chiêu bao nhiêu hoa đào bị nam nhân này ủy khuất thanh âm làm cho tức cười. Đầu này Vân Lam chậm rãi đứng dậy, ngay sau đó liền lấy lịch điện tức đi, xa ca cờ hở tư. Lâu gặp lại kinh hỉ biến thành mơ hồ giọt nước mắt tại Vân Lam trong hốc mắt xoay tròn ngay sau đó rơi xuống. Ta cho rằng, còn rất lâu rất lâu rất lâu mới có thể nhìn thấy ngươi. Vân Lam thanh âm tràn đầy khắc chế khàn khàn, nàng xem thấy Lịch Tiễn Tước, từng bước một đi vào, tất cả ngụy trang kiên cường đều lập tức sụp đổ. Nàng ôm ở Lịch Tiễn Tước, nghĩ muốn nghe một chút hắn nhịp tim, cái này có phải là thật hay không, hắn hiện tại ngay tại bên người nàng, liền cách nàng gần như vậy, sao nàng là người ngoài trong mắt là tùy tiện nhân vật phong vân, là một đời mới yêu nghiệt cường giả, thế nhưng là chỉ có hướng về phía hắn, nàng mới sẽ lộ ra bản thân yếu đuối một mặt. Nhìn xem nhà mình tức phụ bộ dáng, Lịch Tiễn Tước đau lòng không thể hô hấp, ngay sau đó chăm chú đem nàng nhốt chặt, thật xin lỗi, ta tới chậm thật xin lỗi. Hắn để cho nàng một người đã nhận lấy nhiều như vậy mưa gió. Thật xin lỗi, hắn để cho nàng một người đối mặt khổ nhiều như vậy khó. Thật xin lỗi, hắn để cho nàng một người gồng gánh nhiều như vậy long đong. 10 vạn câu thật xin lỗi, đều con ở thỉa u rất nhiều, cũng càng thêm không thể hóa giải trong lòng của hắn ấy náy. Lịch Tiễn Tước ôm thật chặt Vân Lam, không nỡ buông tay ra nửa phần, trải qua không gặp, với hắn mà nói phảng phất chịu đựng qua nửa đời người cô độc. Bây giờ, tình cảm chân thành trong ngực, như thế nào bỏ được thả ra. Chương 3067, chỉ có yêu nhau không có thua thiệt, 4. Không muốn nói xin lỗi, giữa chúng ta, vĩnh viễn còn lâu mới có được thua thiệt. Có, chỉ có tình yêu a, nàng nghĩ yêu hắn nhiều một phần, hắn nghĩ yêu nàng nhiều một phần, cho nên mới sẽ một mực vẫn cảm thấy không đủ, một mực vẫn cảm thấy làm cho đối phương chịu khổ là một loại áy náy. Nhưng kỳ thật, nếu như nhất định phải nói xin lỗi, cũng chỉ có thể trách nàng không đủ cường đại, mới sẽ trở thành hắn gánh vác. Cho nên, giữa bọn hắn, không có cái gọi là thật xin lỗi. Lam Nhi, cùng vi phu đi cửu trọng thiên A, đột nhiên, Lịch Tiễn Tước nhàn nhạt thở dài một cái nói, hắn thâm thúy con ngươi chưa không ở tưởng niệm cùng nhu tình, còn tại nỗi khiếp sợ vẫn còn đoạn này tách ra thời gian ngươi tại cửu trọng thiên. Vân Lam hơi kinh ngạc. Mặc dù nhưng đã là trong dự liệu, thế nhưng là nghe đến lúc đó vẫn còn có chút giật mình. Bất quá kinh ngạc sau khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lịch Tiễn Tước như tinh thần đồng dạng con người, Vân Lam lại phục hạ đầu, nàng biết rõ hắn đang chờ nàng trả lời. Mà lúc này Vân Lam lại không muốn nói chuyện, nàng yên tĩnh đợi tại Lịch Tiễn Tước trong ngực, chỉ muốn liền an tĩnh như vậy đợi một hồi liền tốt. Vào lúc đó một bên Băng Lão gia tử, còn có con kia ba vị đào hoa thiếu gia cũng là đứng lên sau trong lòng ngập trời kinh hãi sóng. Cái này cửu trọng thiên vừa rồi, nghe được đối thoại, bọn họ đã minh bạch hoặc là nam nhân này chính là Vân Lam tu tiên bạn lữ. Mà bây giờ QNZ kịp phản ứng, nguyên lai Vân Lam đã có một cái cường đại như vậy đối tượng, so sánh bắt đầu nam nhân này, bọn họ thật đúng là vai hề nhảy nhót. Ngay từ đầu cực kỳ tự tin ba vị thiếu gia, lần thứ nhất nhân sinh cảm nhận được tự ti hai chữ. Đồng thời, QNZ bắt đầu minh bạch, Vân Lam đã có dạng này nam nhân, nếu như còn để ý bọn họ lời nói liền thực sự là mắt mù rồi. Mà ở biết rõ nam nhân này là Vân Lam bạn lữ về sau, đám người lại nghe thấy cửu trọng thiên ba chữ, toàn bộ không tự chủ được tràn ngập sợ hãi. Chẳng lẽ, nam nhân này là thượng thần hiểu lúc này, lại một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng chậm rãi nói, chờ ở bên ngoài hoảng, vẫn là bên trong có trò hay nhìn. Từ An Thiển miệng bên trong nói ra câu nói này thật đúng là để cho Vân Lam có chút ngoài ý muốn, không sai, lúc này từ ngoài cửa tiến đến nam nhân chính là An Thiển. Lúc đầu không định tiến đến, tuy nhiên lại không hiểu thấu tiến vào. Lại là một vị thực lực cường đại nam nhân, nhìn xem An Thiện, giống như tuyết thần đồng dạng dung nhan, kinh hãi hoa chúng sinh, thân ảnh thon dài bước vào đại sảnh, chính là một trận xương lạnh xâm lấn, băng lãnh đạm mạc trong mắt màu bạc để cho người ta không rét mà run, một tấm hoàn mỹ môi mỏng đều lộ ra lạnh, chỉ bất quá đang nhìn Vân Lam thời điểm, cái này lạnh lại tan rã một chút. Đã lâu không gặp, lời nhìn xem Vân Lam nói. Đã lâu không gặp nhìn thấy An Thiện, Vân Lam liền biết mình phỏng đoán quả nhiên không có sai, Lịch Thiện tức là bị An Thiện mang đi. Bất quá như vậy mà nói, mình cũng yên tâm thật lâu, tối thiểu có An Thiện tại, hắn cũng không cần như chính mi nhờ dạng này tại dị thế mù quáng buôn ba. Bất quá, đồng thời Vân Lam đôi mắt cu nở dê sẹt qua một đường tĩnh mịch, cũng chính bởi vì có An Thiện tại, cho nên hắn tại cửu trọng thiên mới nguy cơ trùng trùng. Cũng khó trách, vì sao tức muốn đeo mặt nạ nghĩ đến vừa rồi Lịch Tiễn Tước lời nói, Vân Lam trong lòng đã có lựa chọn lúc này, rốt cục một bên Băng Lão gia tử cũng là kịp phản ứng, hắn nhìn xem Vân Lam sau đó khủng hoảng đi tới ngay sau đó lập tức quỳ xuống nói, Vân Lam đại nhân, còn có vị đại nhân này, vừa rồi khuyển nhi mạo phạm, nghĩ lầm đại nhân là thích khách, nhiều có đắc tội, mời đại nhân tha mạng. Nghe được băng lão gia tử thoại, đầu này lịch thiện tức mới phản ứng lại. Tại gặp nhau trước đó, còn có chuyện không có giải quyết. Chương 3068, nào đó cái nam nhân tâm chật hẹp không lưu khe hở, nam. Không tốt, Vân Lam phản ứng đầu tiên chính là băng lão gia tử đang tìm đường chết, thế mà trực tiếp tìm đường chết đến lịch thiện tức trước mặt. Nếu như hắn vừa rồi không chủ động sách, nàng còn có thể để cho lịch thiện tức coi nhẹ chuyện này dù sao. Nam nhân này chỉ sợ lại sẽ bắt lấy chuyện này tới làm nàng nhược điểm. Quả nhiên, lịch thiện tức đôi mắt nhàn nhạt nhìn về phía trong ngực có chút trột dạ nữ nhân một chút, đại thủ tại nàng bên hông hung hăng vòng gấp, không cho cái nào đó con thoi nho đào thoát. À, nữ nhân, ta không có ở đây thời điểm, lại dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, trái ôm phải ấp, vẫn là mặt hàng này. Lịch thiện tức ánh mắt bắt bẻ từ đầu kia ba cái tiểu mặt trắng toàn thân đến chân khinh miệt liếc nhìn một vòng, ngay sau đó thần thức cười lạnh nói. Trái ôm phải ấp ta nơi nào có trái ôm phải ấp tả ủng hữu báo. Vân Lam cũng là dùng thần thức hồi phục Vân Lam nói. Nghe được Vân Lam lời nói, lịch thiện tức lại là lạnh lạnh nói, bên trái nam nhân ống tay háo đụng ngươi 5 lần, trung gian nam nhân đụng phải ngươi tóc 3 lần, bên phải nam nhân châm trà thời điểm đụng phải ngón tay 2 lần. Ngươi nói, ngươi còn không có trái ôm phải ấp Vân Lam, nam nhân này vừa rồi tại bên ngoài, đến cùng đợi bao lâu, ngay cả tay háo loại này chi tiết đều nhìn rõ ràng như vậy bất quá, mờ mờ tờ, đụng cái quần áo tóc ngón tay liền lên thăng lên trái ôm phải ấp độ cao đi sao. Nam nhân này tâm, làm sao chật hẹp không lưu khe hở, đương nhiên, chỉ là liên quan tới phương diện na y mà thôi. Bình giấm chua, danh bất hư truyền. Trở về sau đó giáo huấn ngươi lịch thiện tức tại giữa thần thức lưu lại câu nói này về sau, ngay sau đó liền hẹp dài con ngươi lánh mị nhìn xem băng lão gia tử, môi mỏng mang theo băng băng lạnh lạnh ý cười nói, băng phủ phong thủy đúng là có chút âm dương mất cân đối, mấy vị thiếu gia thư hùng chớ phân biệt, kém chút hù dọa nhà ta tức phụ. Băng lão gia tử không biết làm sao chịu nhận lỗi khụ khụ bị theo trong ngực Vân Lam kém chút bị sặc, thư hùng chớ tranh luận tiểu bạch kiểm liền tiểu bạch kiểm. Nam nhân này nói chuyện thực càng ngày càng cao cấp hóa. Nghe được lịch thiện tức lời nói, đầu kia mấy vị thư hùng chớ phân biệt ba vị thiếu gia sắc mặt lập tức liền đen 10 độ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói bọn họ như vậy, hơn nữa, vẫn phải làm lấy băng lão gia tử mặt. Bất quá, nghĩ nghĩ thân phận đối phương, bọn họ đem chủ ý đều đánh tới đối phương tức phụ trên thân, làm thượng thần sẽ cho bọn họ lưu một cái mạng, đã rất tốt. Cho nên ba người chỉ là giận mà không dám nói gì. Đầu này băng lão gia tử nghĩ càng thêm thấu triệt, đặc biệt là lịch thiện tức cùng an thiện hai cái nhân khí tức, hắn QNZ không phải là không có gặp qua thượng thần, nhưng là, hai người kia khí tức lại là so với bình thường thượng thần còn muốn lợi hại hơn, cho nên nói, rất có thể lịch thiện tức cùng an thiện không đơn thuần là thượng thần, hơn nữa còn nhất định có chút tôn quý bất phàm địa vị loại kia. Xác thực, băng lão gia tử thật đúng là đã đoán đúng. Hai người chẳng những có thân phận, hơn nữa vẫn là trí cao vô thượng loại kia. Thượng thần cũng chia mạnh yếu, cửu trọng thiên cũng có từng cái lớn nhỏ thần cung thần điện, mà an thiện cùng lịch thiện tức thế nhưng là ở thần đế điện. Tất cả thần cung thần điện thần phục triều bái vương, nếu là băng lão gia tử biết rõ cái này, không biết hiện tại tại có phải hay không đã sợ choáng váng thượng thượng thần đại nhân, còn mời đại nhân không ký tiểu nhân qua, cái gọi là người không biết vô tội. Các khuyển nhi cũng không phải là biết rõ Vân Lam đại nhân có tu tiên bạn lữ, nếu là biết rõ mà nói, QNZ tuyệt đối không dám có bất kỳ tâm tư. Lần này, đúng là tiểu nhân quản giáo không mới, cho nên, nếu như đại nhân nhất định phải trách tội, liền trừng phạt tiểu nhân ta đi. Băng lão gia tử dập đầu cầu xin tha thứ. Chương 3069, An giống nam nhân tâm như đáy biển trầm, 6. Nghe được băng lão gia tử lời nói, đầu này lịch thiện tức ở trên cao nhìn xuống thờ ơ, ghen, hắn càng thêm không có đồng tình tâm. Cho nên ta từ trước đến nay đúng sai rõ ràng, lại làm sao có thể lung tung trừng phạt người vô tội. Lịch thiện tức lạnh lạnh khiêu mi. Bộ dáng này, để cho gián huyền bảo lồng ngực cửa Vân Lam không khỏi trợn mắt một cái, nam nhân này thật đúng là hẹp hòi hùng hồn. Bất quá, lúc này gián lịch thiện tức ôm ấp tờ. Dễ ngửi long đàn hương vẫn còn ấm nóng cường tráng, cảm giác lại làm cho nàng tâm chiếm được về là tầm thường, tràn đầy cảm giác an toàn, kìm lòng không được có chút câu môi. Vân Lam đến là tò mò nam nhân này thực phải trừng phạt nhị thiếu gia đám người lời nói sẽ làm sao trừng phạt. Đương nhiên, hiện tại ngay tại lúc này nàng cũng không dám cầu xin tha thứ, bằng không thì nam nhân này khả năng liền sẽ không như thế nhẹ nhàng mấy câu lúc này, nghe được. Lịch Hiển tức lời nói, một bên nhị thiếu gia còn có tam thiếu gia, tứ thiếu gia ba người lập tức đi tới quỳ xuống nói, vốn chính là chúng ta sai, tự nhiên không có khả năng để cho ba ba cho chúng ta bị phạt. Không sai, là chúng ta động sẽ không có tâm tư, nếu như đại nhân tâm có bất mãn, vọt thẳng lấy chúng ta tới chính là, mặc kệ cái gì trừng phạt, chúng ta đều có thể tiếp nhận. Còn mời đại nhân buông tha ba ba còn có bang phủ, ba người chúng ta gánh chịu chỗ có trách nhiệm. Ba người quỳ gối Lịch Tiễn tức dưới chân, mà lúc này Lịch Tiễn tức hẹp dài con mắt tại ba người trên người sẽ qua, nhìn xem bọn họ cái này người mặc hắn liền tức lên, đến tận lực cách gan mặc như thế trang điểm lộng lây chính là vì câu dẫn nhà mình tức phụ. Nếu như Vân Lam biết rõ lúc này Lịch Tiễn tức ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ chết cười. Không nghĩ tới Lịch Tiễn tức còn có dạng này một khỏa tiểu công chúa phong tâm, ngạo kiều không muốn sống. À, đã như vậy, Lịch Tiễn tức khuôn mặt bạc béo nhìn xem ba nam nhân, giống như chính chủ tại trừng phạt mấy cái giống như hồ ly tinh. Để cho đầu này Vân Lam nhìn kìm lòng không được muốn bật cười. Chỉ bất quá, khoe miệng con nở đến không kỳ vỡ vỡ ra, bên hông thịt liền bị một cái đại thủ nhẹ véo nhẹ một lần. Vân Lam ngựa kém chút nhảy dựng lên. Không thể tin khẽ ngẩng đầu nhìn xem nào đó cái nam nhân, rõ ràng vẻ mặt thành thật đang làm lấy chính sự, lại còn có thể phát giác được nàng cảm xúc. Thật là một cái khủng bố nam nhân bị trong ngực tiểu nữ nhân dán, Lịch Hiển tức làm sao có thể không mẫn cảm nhìn xem phía dưới quỳ ba cái diễm lệ tiểu bạch kiểm. Lịch Hiển tức không kịp chờ đợi nghĩ xử lý bọn họ sau đó cùng nhà mình tiểu tức phụ qua thế giới hai người, cho nên, nhàn nhạt một câu trừng phạt tùy ý rơi xuống. Làm cho tất cả mọi người đều không khỏi trừng to mắt cái này, ngay cả Vân Lam cũng là không thể tin cái này trừng phạt. Nam nhân này, thật đúng là trừng phạt qua đi, Lịch Hiển. Tức còn có An Thiện hai tượng Phật lớn cứ như vậy thuận lý thành trương ở lại. Toàn bộ băng phủ lại một trận chiến tranh loạn lạc, đối với Lịch Hiển tức mà nói, 5 ngày thời gian còn thừa lại hơn phân nửa, hắn làm sao có thể không cùng nhà mình tức phụ hảo hảo hồi làm nóng một chút đâu lại nói cái này trước đó. Đại sảnh bên trong tuyên bố câu này trừng phạt về sau, Lịch Hiển tức liền mặc kệ đám người kinh ngạc thần sắc, không kịp chờ đợi ôm Vân Lam biến mất ở trong gió. Đầu này An Thiện cũng là bình tĩnh quay người, giống như đối với cái nào đó thê nô hành vi tập mãi thành thói quen đồng dạng. Đầu kia băng lão gia tử sững sờ đứng lên đến, đối với cái này cái trừng phạt mặc dù kinh ngạc, thế nhưng là cu nở dê đồng thời thở dài một hơi. Ngay sau đó liền nhìn xem chuẩn bị rời đi An Thiện. Sau đó cung kính tiến lên phía trước nói, đại nhân, ngài muốn đi nơi nào nếu là có thể mà nói, có thể ở xuống tới mấy ngày, ta đây cũng làm người ta đi an bài cho ngài chỗ ở. Chương 3070, Vân Lam bị Lịch Hiển tức ôm được gian phòng của mình bên trong, tất cả bọn thị nữ còn chưa tới thấy rõ cái gì chỉ thấy một trận màu đen gió thổi qua, ngay sau đó tẩm điện cửa gian phòng liền ba một tiếng đóng lại. Bên ngoài thị nhân môn đưa mắt nhìn nhau. Ngay sau đó liền không khỏi đối mặt nghi ngờ nói, mới vừa rồi đó là cái gì bất quá mặc dù nghi hoặc, nhưng là bọn họ QNZ không dám nhìn tới đến tuột cùng. Dù sao bên trong là Vân Lam đại nhân tầm điện, không có Vân Lam đại nhân phân phó, ai cũng không dám đi vào. Mà lúc này trong phòng, Vân Lam ôm Lịch Hiển tức cổ, lúc này đã đổi thành ôm công chúa, hai đạo cao gầy thân ảnh thon dài tiếp hợp lại cùng nhau, hình ảnh cực đẹp. Nam nhân một thân huyền mặc sắc áo choàng. Trên khuôn mặt một tấm màu đen mặt nạ, lộ ra hình dáng hoàn mỹ yêu nghiệt vạn phần nửa gương mặt đến. Mà trong ngực hắn ôm nữ tử, cũng là màu hồng nhạt quần lụa mỏng, bị ôm vào trong ngực, rủ xuống mềm sa bồng bềnh khẽ dương lên, giai nhân tuyệt sắc, khuynh quốc lại khuynh thành. Ngươi khụ khụ, cứ như vậy đem An Thiện một người thả ở bên ngoài được không? Vân Lam nhìn xem Lịch Hiển tước, chẳng biết tại sao, đổi thành hai người đợi ở một nơi, nàng liền có chút xấu hổ đi nhìn thẳng Lịch Hiển tước con ngươi. Chủ yếu vẫn là nam nhân này ánh mắt quá mức cực nóng. Cực nóng liền xem như nàng dày như vậy da mặt đều có chút xấu hổ hắn một chưa tàn phế, hai lại không là tiểu hải tử, chẳng lẽ còn muốn ta nắm hắn Lịch Hiển tức hiện tại ở nơi nào còn nhớ được những người khác hắn lúc này trong mắt, chỉ có Vân Lam một cái nghe được hắn lời nói, Vân Lam không khỏi lại suýt chút nữa bị sặc. Nam nhân này, miệng này là tiến hóa sao cảm giác càng ngày càng ác miệng. Dắt trong đầu hiện lên Lịch Hiển tức nắm An Thiện hình ảnh. Không khỏi một trận dùng mình. Lam Nhi thân thể đang phát run, đây là lạnh sao đột nhiên, Lịch Hiển tức gần sát Vân Lam, yêu nghiệt ngũ quan chậm rãi rủ xuống, mặt nạ màu đen cuối cùng thế mà giống như sương mù đồng dạng tiêu tán. Đầu này Vân Lam hơi kinh ngạc, đây là pháp khí mà lúc này Lịch Thiện tức lại là bất kể. Vân Lam kinh ngạc chậm rãi câu môi nói, Lam Nhi thật là lạnh, chúng ta đi trên giường ai chờ chờ đây là giữa ban ngày đâu. Vân Lam chân đạp suy nghĩ muốn xuống tới, thế nhưng là người nào đó nhưng lại như là cùng một ngọn núi đồng dạng không nhúc nhích tí nào. Đối với nhà mình tức phụ chút sức nặng này, căn bản là nhẹ như phủ lông, lay không động được hắn cái này Thái Sơn. Vi phu chẳng qua là một đường buôn ba mấy ngày không có ngừng nghỉ qua, cho nên muốn phải đơn thuần nghỉ ngơi một hồi. Lam Nhi, cái này là đang suy nghĩ gì đấy? Lịch Tiễn tức biểu lộ một mặt ý vị thâm trường chế nhạo, nhìn xem trong ngực Vân Lam hơi sững sờ, ngay sau đó sắc mặt bạo nổ bối rối giải thích nói, người ta không phải ý tứ này. Ngươi đi nghỉ ngơi a, thả ta xuống. Vân Lam trong lòng thực xấu hổ vạn phần, nam nhân này tấm cấp bách bộ dáng chẳng lẽ thực sự là nàng nghĩ sai lấy. Nàng đối với nam nhân này biết rồi, hắn giống như không đơn thuần như vậy a, còn là nói thực mệt mỏi, cho nên là mình cả. Nghĩ quá rồi, hắn sẽ không cho rằng là nàng không kịp chờ đợi a, thực sự là quá mất mặt. Ngay tại Vân Lam vì chính mình mất mặt hành vi mà xoắn suýt thời điểm, nhưng lại không biết nào đó cái nam nhân hẹp dài trong con ngươi lóe ra La O So Y Sa mở đồng dạng gu quang. Đặc biệt là sau lưng La O So Y Sa mở đồng dạng cái đuôi to cù nở dê là đồng dạng lộ ra. Đương nhiên, hắn làm sao có thể đơn thuần như vậy có hương ngọc trong ngực, trừ phi hắn bất lực, mới có thể lãng phí tốt như vậy thời gian. Chỉ tiếc Vân Lam nhưng không có phát hiện, Lịch Điển tức có tâm cơ khác. Chương 3071, chân chính trừng phạt, 8. Cho nên, Lịch Thiện tức đem Vân Lam ôm ở trên giường, sau đó thân ảnh thon dài chậm rãi thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề cởi quần áo ra. Lúc này Vân Lam cũng không có hiểu sai, mà là che kín chăn mền ngay sau đó bên cạnh chống đỡ đầu nhìn xem Lịch Thiện tức hỏi, An Thiện làm sao sẽ tìm tơ y ngươi hơn nữa, thực lực ngươi chuyện gì xảy ra. Lịch Thiện tức một bên thoát lấy áo khoác, một bên ưu nhã cởi ra nút áo. Hẹp dài con mắt lại là trên giường nữ tử cái kia rộng mở trong cổ áo thăm dò qua mơ hồ lộ ra xuân quang, mà nữ tử lại không tự biết chừng to mắt hào vô tạp niệm nhìn xem hắn, đôi mắt xanh triệt, để cho hắn trầm luân. Ta khi tỉnh dậy kỳ thật liền đã tại cửu trọng thiên, An Thiện tại trên người của ta đã từng thiết lập chúng ta đều không biết cảm ứng khí tức, cho nên tại ta xuất hiện ở cửu trọng thiên thời điểm hắn liền đã biết dô ý về phần thực lực của ta. Là bởi vì ngươi vi phu thiên phú tu luyện thực sự quá yêu nghiệt, cho nên cái kia thứ gì thượng thần căn bản cũng không phải là vi phu đối thủ. Lịch Thiện tức tại cuối cùng chuyển hướng chỗ dừng lại nửa khắc, ngay sau đó mới tiếp tục nói. Sự thực là, Lịch Thiện tức đột nhiên cũng không muốn nói cho Vân Lam, mình và An Thiện thực lực dung hợp sự tình. Dù sao, nếu như biết rõ mà nói, Lam Nhi khẳng định càng thêm có gánh vác, sợ hãi bản thân cho hắn thêm phiền phức. Sợ hai thực lực mình không mạnh trở thành hắn uy hiếp mà tự trách. Đầu này Vân Lam lại là giả bộ không biết đồng dạng, nàng để cho chiến chiến dò xét, rõ ràng hai cái nhân khí tức liền đã hỗn hợp cùng một chỗ, đặc biệt là An Thiện linh hồn đã càng ngày càng yếu kém, thực lực QNZ không ổn định. Điều này đại biểu cái gì nàng cũng không phải là không biết. Lịch Thiện tức không muốn nói cho nàng, chỉ bất quá vì để cho nàng không có chút nào gánh nặng trong lòng cùng hắn đi cựu trọng thiên A Lam Nhi đâu đột nhiên. Đầu này Lịch Thiện tức ngược lại bị động làm chủ công nhìn xem Vân Lam nói, cái kia thượng thần bạch đoạ, lại là chuyện gì xảy ra. Một loại nào đó khí tức nguy hiểm lại bắt đầu dâng lên, cuối cùng một bộ y hề phục hởi, chỉ còn lại có áo lót. Mà Vân Lam nghe xong, lập tức ánh mắt né tránh ngay sau đó ha ha cứng ngắc cười nói, cái này chẳng qua là một đối thủ mà thôi. Đối thủ theo nói các ngươi còn ước chiến cửu trọng thiên, ngươi còn tha hắn một mạng. Lịch Thiện tức rõ ràng thanh âm bên trong mang theo mãnh liệt lên án bất mãn. Tha hắn là bởi vì sợ phiền toái sau này, ước chiến là bởi vì sớm muộn sẽ gặp mặt. Vân Lam lần nữa nói. À vậy hôm nay cái này ba cái tiểu bạch kiểm đâu? Lịch Thiện tức lời nói xoay chuyển. Vân Lam, làm sao chủ đề lại chuyển đã trở về muộn thu nợ nần, ngươi không phải đã trừng phạt bọn họ sao? Cái này trừng phạt, chẳng lẽ còn chưa hài lòng? Vân Lam nhìn xem đột nhiên chậm rãi hướng về nàng tới gần Lịch Thiện tức. Nhịn không được nói. Nghe nói như thế, đầu này Lịch Thiện tức lại là thanh âm lành lạnh nói, đương nhiên không hài lòng bởi vì, Lam Nhi còn giống như không đủ thỏa mãn, vi phu làm sao có thể không cố gắng đâu. Cái gì? Vân Lam còn chưa kịp phản ứng ngay sau đó, nam nhân lại đột nhiên ép thấp xuống, một tấm yêu nghiệt phong hoa dung nhan xích lại gần, phảng phất mang theo sáng chói tinh quang, chung quanh mọi thứ đều không bằng trương này dung nhan kinh diễm, hại Vân Lam ánh mắt, đều không nỡ đi xem cái khác. Ân mềm mại môi bị ngầm lấy, Vân Lam còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác thân thể một trận lạnh buốt cùng lửa nóng xen lẫn, quần áo rút đi, tiếp xúc da thịt, cuối cùng thủy nhũ giao dung đây mới là chân chính trừng phạt. Vân Lam còn chưa kịp phản kháng ngay tại nam nhân đối với nàng thuần thục trưởng không phía dưới quân lính tan rã, phảng phất giống như bị biến ca thủy triều đẩy đưa đội thuyền, cuốn lên ngón chân mặc cho quân hái. Chương 3072, càng sâu tình yêu càng thâm nhập, 1. Ôn nhu qua đi, Vân Lam mềm rào rạt nằm ở lịch tiện tức trong ngực, nhiệt lượng thừa đỏ mặt vẫn như cũ dừng lại ở trên khuôn mặt, một đầu mái tóc vẩy vào lịch tiện tức cánh tay, lịch tiện tức tay lớn vuốt ve lấy Vân Lam tóc, hẹp dài con mắt ôn nhu như nước. Cũng không bao giờ tin tưởng ngươi nói nằm ở lịch tiện tức trong ngực, Vân Lam sóng mắt lộ ra mông lung xấu hổ giận dữ, nhịn không được nói. Nàng còn thực sự tin tưởng nam nhân này trở nên thuần khiết như vậy, thực sự là nhất thời đầu nào choáng váng. Nghe được Vân Lam lời nói, cảm thụ một cái nữ nhân nào đó hờn dỗi, đầu này lịch tiện tức chậm rãi câu lên gợi cảm môi mỏng lập tức nói, Lam Nhi, ngươi thực sự là còn chưa đủ biết rồi vi phu đối với ngươi yêu thương rốt cuộc sâu bao nhiêu sao, cái này cùng loại sự tình này có quan hệ gì. Vân Lam trợn trắng mắt nhìn xem đỉnh đầu nam nhân hoàn mỹ cái cằm cùng hầu kết nói. Đương nhiên là có quan hệ, nam nhân tình yêu đều thể sẽ ở đây sâu sâu nhạt nhạt bên trong. Lịch hiển tức lời nói ý vị thâm trường đầu này Vân Lam hơi sững sờ ngay sau đó liền phản ứng lại, sắc mặt lập tức càng thêm đỏ nhuận sau đó ngựa khí tăng thêm đều, lịch hiển tức. Có thể hay không đứng đắn một chút vì phu một mực rất nghiêm chỉnh, chỉ bất quá Lam Nhi lý giải không bình thường mà thôi. Đột nhiên, lịch hiển tức nói xong câu đó liền một cái xoay người lại đem Vân Lam đặt ở dưới thân, một tấm yêu nghiệt phong hoa khuôn mặt mang theo ôn nhu cưng chiều nụ cười nói, Lam Nhi không biết, bởi vì quá yêu ngươi, cho nên vừa nhìn thấy ngươi, liền muốn cùng ngươi làm nghĩ làm sự tình, không nghĩ đình chỉ. Càng sâu tình yêu, cho nên càng thâm nhập Vân Lam nhìn xem lịch hiển tức. Bị hắn dạng này nghiêm túc biểu lộ nói đến ô lực lời tâm tình, không khỏi lại tâm động vừa ngượng ngùng. Nam nhân này, thực càng ngày càng không đứng đắn. Chính không đứng đắn, cũng chỉ có Lam Nhi mới có thể trông thấy, lại quan hệ thế nào lịch tiện tức phảng phất biết rõ Vân Lam đang suy nghĩ gì đồng dạng, tại nàng cái chán thật sâu rơi xuống một hôn. Chỉ có ngươi có thể trông thấy bộ dạng này ta, chỉ có đại biểu cho duy nhất Vân Lam kìm lòng không được tại lịch tiện tức cao thẳng chóp mũi sẽ qua. Ngay sau đó nhân tiện nói, đồ đần, ngươi chừng nào thì rời đi nghe được Vân Lam lời nói, đến là đổi thành lịch tiện tức hơi sững sờ, ngay sau đó hẹp dài con mắt tĩnh mịch như mực, Lam Nhi không nguyện ý cùng ta cùng rời đi đi cựu trọng thiên sao liền lấy ta như vậy thực lực. Vân Lam giả bộ nhẹ nhõm trêu chọc nói. Kỳ thật nhưng trong lòng thì nhịn không được nhìn xem lịch tiện tức, nàng nguyện ý, nàng rất muốn, cùng hắn cùng một chỗ kinh lịch những cực khổ này, cùng hắn cùng đi cựu trọng thiên. Thế nhưng là, không thể bởi vì hiện tại nàng và hắn cùng tiến lên đi, không phải cùng hắn cùng một chỗ kinh lịch cực khổ, hơn nữa tăng thêm hắn cực khổ. Tức, ngươi cho rằng ta không biết sao ngươi và An Thiện tại dung hợp sự tình. Cựu trọng thiên thế lực rắc rối phức tạp, ta chính là ngươi uy hiếp. Hai người các ngươi đầy đủ ứng phó tất cả, nếu là đổi thành ta lời nói liền lo lắng rất nhiều nhiều nữ a. Thế nhưng là, Vân Lam biểu lộ che giấu không tì vết chút nào, nàng một mặt nhẹ nhõm nhìn xem lịch tiền tước. Ngay sau đó nghiêm túc phân tích nói, thực lực của ta sở dĩ tấn thăng nhanh như vậy, cũng là bởi vì đoạn đường này lịch luyện. Nếu là trực tiếp lên đi cựu trọng thiên, chô nở ơ các ngươi cánh chim phía dưới, ta làm như thế nào trưởng thành. Nhưng là, Vân Lam lại không nghĩ rằng bản thân phân tích như thế thấu triệt, lại không bằng lịch tiện tức một câu không lý trí lời nói, ta nghĩ cùng với ngươi. Ta chỉ nghĩ cùng với ngươi, không còn xa cách nữa. Lịch tiện tức nhìn xem Vân Lam. Hẹp dài trong con mắt có chút thật sâu áp chế cùng tình yêu. Mặc kệ Lam Nhi nói nhiều sao lý tính có đạo lý, thế nhưng là, hắn lịch tiện tức lúc này chỉ là muốn tùy hứng không còn cùng nhà mình tức phụ tách ra. Chương 3073, lại yêu ngươi một lần, 2. Ngươi biết, dạng này tùy hứng giá quá lớn. Vân Lam rủ xuống con mắt, không dám đi nhìn thẳng lịch tiện tước. Nàng sợ nhìn xem hắn sâu như vậy chìm ánh mắt bản thân sẽ nhịn không được cùng hắn cùng một chỗ điên cuồng. Hai người tách ra, không có người nào so với ai khác dễ chịu nhìn xem Vân Lam bộ dáng, lịch tiện tức trầm mặc một hồi, cũng không nói gì nữa. Thẳng đến hồi lâu lịch tiện tức thanh âm lại truyền đến nói, vậy để cho ta lại hảo hảo yêu ngươi một lần. Vân Lam sững sờ, lịch tiện tức thỏa hiệp nhưng mà, một giây sau liền khuôn mặt tối đen, nguyên lai cái này lại hảo hảo yêu một lần, cũng không phải là như thế thuần khiết. Hai người vốn là không có mặc quần áo, nào đó cái nam nhân đạt được càng thêm thuận tiện, cuối cùng mạnh mẽ đâm tới hung mãnh giống như dã thú. Vân Lam nắm chặt Lịch Tiễn tức rộng lớn bả vai, khẽ cắn hàm răng, toàn thân phát run theo hắn kéo theo tiến nhập trong mây. Cảm thụ nào đó cái nam nhân rơi xuống điên cuồng hồn, chỉ sợ hắn giống như nàng khó mà hạ quyết định này. Ai bất quá lần này Vân Lam cũng không có ngăn cản nam nhân này hành vi, ngược lại là ở trong lòng nhàn nhạt thở dài một cái. Nàng không biết cái này Lịch Tiễn tức làm sao đột nhiên thỏa hiệp là thật nghị thông suốt, vẫn là chỉ là thói quen đối với nàng bao dung bất quá, mặc kệ loại nào, đều nhất định lấy bo nở họ vì lẫn nhau nhượng bộ. Hán, nhất định rất khó chịu a giống như nàng. Không nghĩ lại suy nghĩ những thứ này, Vân Lam đột nhiên hai chân ôm lấy Lịch Tiễn tức, sau đó ôm chặt lấy hắn, ngay sau đó một cái xoay người, hung hăng ngồi xuống, đem Lịch Tiễn tức đặt ở phía dưới. Ân Vân Lam nhịn không được bởi vì vừa rồi càng xâm nhập thêm kích thích cảm giác cắn hàm răng, ngay sau đó nhìn xem kinh ngạc Lịch Tiễn tức về sau, liền lá gan lớn lên câu lên mị hoặc nụ cười đến nói, tiểu lịch tử, để cho ta đi Vân Lam kỳ thật cực kỳ trúc chắc, có thế là như thế này tư thế lại làm cho Lịch Tiễn tức căn bản cầm giữ không được, toàn thân cứng ngắc cũng không dám động đậy. Nhìn xem ngồi trên mình nữ nhân, mãnh liệt gấp 10 lần kích thích đánh thẳng vào hắn giác quan. Lam Nhi Lịch Tiễn tức nhìn xem Vân Lam, rõ ràng thụ sủng nhược kinh. Đây là Lam Nhi lần thứ nhất chủ động, mặc dù rõ ràng còn không biết làm sao ra tay, tuy nhiên lại để cho hắn thỏa mãn đến cực điểm. Lam Nhi, lần này vi phu đồng ý ngươi lựa chọn cũng không phải là đối với ngươi dung túng. Mà là, làm lý trí nhớ tới, xác thực, hắn nên càng coi trọng hơn nàng an nguy. Mặc dù Lam Nhi không ở bên cạnh hắn cu nở dê nguy cơ không ít, thế nhưng là, loại nguy cơ này lại tuyệt đối không có ở bên cạnh hắn nguy cơ lớn. Nếu là, ở tại bọn họ chưa tan hợp trước đó Hắc Ám Thần liền phát hiện bọn họ, như vậy, hai người bọn họ sẽ ra chuyện không trọng yếu, nhưng là mang lên Lam Nhi, hắn liền thực không muốn. Đặc biệt là, lúc đầu thần đế điện nhiều hơn một cái không hiểu thấu hắn, đã hai người bị chú ý truy sát, lại đột nhiên nhiều Lam Nhi, nơi này độ chú ý sẽ càng lớn. Hiện tại, vẫn chưa có người nào biết rõ hắn và An Thiện tại làm dung hợp sự tình, trong thời gian này cực kỳ trọng yếu, bất luận cái gì ngoài ý muốn đều có thể lại là chí mạng. Cho nên thanh tỉnh qua đi, Lịch Tiễn tức không phải là bởi vì dung túng Vân Lam muốn cùng nàng tách rời, mà là bởi vì quan tâm nàng an nguy làm ra nhượng bộ. Hai người mục tiêu đều là giống nhau, vì không liên lụy đối phương, mà chọn rời đi. Dạng này một đợi chính là xế chiều. Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức nói trong khoảng thời gian này chỗ tao ngộ tất cả mọi chuyện. Lịch Tiễn tức chỉ là yên tĩnh nghe, chẳng qua là mỗi một cái nam nhân xa lạ tên đều đôi mắt sâu hơn một lần. Sau nghe được Vân Lam sau đó mới không cao ý gì xã giao sau mới thu liễm cái kia chợt lóe lên sắc ý.